Cố Ly đứng lên, đông nhiên rỗi tay chỉ ngoài cửa sổ Hàn Mai, Thanh Trần, ngươi nói này Mai Chi, có thể hay không làm kiếm. Mặc Thanh Trần chớp chớp mắt, không có ra tiếng. Bình tĩnh ôn hòa thanh âm phảng phất từ chân trời truyền đến, một chữ rơi vào trong tai. Thanh Trần, sư phụ lặp lại lần nữa, ngươi không phải kiếm tu, trở về hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Ngươi không phải kiếm tu năm chữ phảng phất mang lên nào đó lực lượng thần bí, đánh sâu vào nàng linh đài, như có như không, nàng giống như bắt được cái gì mấu chốt. Mặc Thanh Trần trong lòng trào ra một loại cảm giác, nàng nếu là minh bạch Cố Ly những lời này, kia nàng thực chiến năng lực tất nhiên sẽ có một cái bay vọt. Hiểu ra, loại sự tình này liền tính là sư trưởng, cũng không thể truyền thụ, đây cũng là Cố Ly không thể nói thấu nguyên nhân. Mỗi người đối nói đều có chính mình lý giải, đặc biệt là tu sĩ cấp thấp, nói là cái gì, bọn họ vẫn luôn ở vào sờ soạn, theo đuổi giai đoạn. Từng bước một tu luyện rèn luyện, đi tìm kiếm đi nghiệm chứng chính mình đạo trong lòng. Nhưng nếu là trưởng bối đem chính mình lý giải nói ra, như vậy tất nhiên sẽ ở tu sĩ cấp thấp trong lòng mai phục một viên hạt giống, này viên hạt giống sẽ nảy mầm, sẽ chui từ dưới đất lên mà ra trung quy trưởng thành vì che trời đại thụ. Nhưng chờ đại thụ kết ra trái cây, kia rốt cuộc là chính mình vẫn là người khác đâu. Sư phụ, Thanh Trần suy nghĩ tưởng tượng. Mặc Thanh Trần thậm chí không kịp thi lễ, liền chạy như bay mà đi. Sau núi phía trên, nở khắp đỏ thâm thiển bạch sơn hoa anh đào, mặc kệ bốn mùa biến hóa, này đã thành Minh Hà núi non vĩnh hằng phong cảnh. Mặc Thanh Trần một lần múa may thanh một kiếm, kiếm ý chảy xuôi, vô số hoa dụng đi theo thân kiếm loáng thoáng tản mát ra sinh cơ khởi vũ lượn vòng, như mộng như ảo. Ta hiểu được. Cuối cùng một thế sự xong, thanh một kiếm thoát tay mà ra, lặng yên không một tiếng động cắm vào một cây sơn cây hoa anh đào thân cây, vô số cánh hoa như mưa rơi xuống. Lại nghe có người vỗ tay nói, hảo kiếm pháp. Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 303 trăng lên đầu cành liễu. Mặc Thanh Trần múa kiếm là lúc, đang đứng ở một loại tựa ngộ phi ngộ huyền diệu cảnh giới, cả trái tim thần đầu nhập trong đó, thẳng đến có người ra tiếng mới kinh ngạc phát hiện có người tới, vội dương mắt nhìn lên. Người tới cư nhiên là một cái khuôn mặt thanh tú nữ tu. Thấy Mạc Thanh Trần trông lại, nữ tu chưa ngự trước lời, lộ ra một đôi đáng yêu lún đồng tiền nhi, ta là võ di phái ngôn thư thư, đạo hào bích lôi chân nhân, ngươi là giao quang phái sao. Nói cư nhiên một chút không thấy ngoại, cơ hồ là nhảy nhót chạy đến Mạc Thanh Trần bên người tới. Mạc Thanh Trần nhất thời có chút dại ra, có chút không xác định nói, tiền bối. Nàng không nhìn lầm nói, này nữ tu rõ ràng là kết đan sơ kỳ tu sĩ, như thế nào hành sự như thế, khó lường. Không cần đa lễ lạc, ngươi còn không có trả lời ta nói. Bích lôi chân nhân vẫy vây tay, cuối cùng có điểm kết đan tu sĩ ngữ khí, nhưng không tính là hùng hổ doa người. Bích lôi chân nhân. Mạc Thanh Trần cố nén khỏe miệng chịu động, khách khí nói, vãn bối đúng là giao quang phái đệ tử, không biết tiền bối nhưng có việc. Không có việc gì, ta chính là xem ngươi múa kiếm, cảm thấy vũ đến rất tốt, cho nên có chút tò mò. Bích lôi chân nhân cười doanh doanh nói, tiền bối quá khen, vãn bối xưa nay nghe nói võ di phái lấy kiếm tu sừng, nghĩ đến kiếm thuật xuất chúng nhiều đến không xuể. Vãn bối múa dịu qua mắt thợ mà thôi. Mạc Thanh Trần ngôn ngữ gian tích thủy bất lậu, không giấu vết vẫn duy trì khoảng cách. Vị này bích lôi chân nhân tuy thoạt nhìn dễ thân, hành sự lại như thế khiêu thoát, ai biết có hay không cái gì cổ quái tính tình, nàng chính là bị Vu Trình sợ, nhất không muốn gặp được loại này hành sự không ấn lẽ thường ra bài. Nàng nếu là bưng tiền bối cao nhân cái giá, chính mình cảnh giác còn nhỏ một ít. Bích lôi chân nhân tựa hồ không có phát hiện Mạc Thanh Trần đề phòng, một đôi lún đồng tiền thoát ẩn thoát hiện, cười đến điểm mỹ vô cùng. Như thế nào sẽ đâu, ta liền xuất thân võ di phái, kiếm lại vũ không ngươi hảo, ngươi xem ta đều là kết đan tu sĩ, liền kiếm ý còn không có nắm giữ đâu, sư tôn nói. Về sau đi ra ngoài miễn bản là võ di phái. Hắc hắc, ta càng không, ai quy định võ di phái liền một hai phải tập kiếm. Mạc Thanh Trần xấu hổ há miệng thở dốc, thật sự không hiểu được như thế nào tiếp lời. Như thế nào tưởng, cùng một cái người xa lạ cũng không nên như thế thân thiện thảo luận này đó. Cố tình bích lôi chân nhân lại tới nói tính. Vươn Xuân Hành ngón tay chỉ hướng hoàn toàn đi vào sơn cây hoa anh đào làm thanh một kiếm, ta xem ngươi mua kiếm, nước chảy mây trôi liền mạch lưu loát, như thế nào tới rồi cuối cùng lại đem thanh một kiếm thoát tay mà ra, tựa hồ có quang kiếm không cần ý vị ẩn chứa trong đó. Mạc Thanh Trần trong lòng chấn động, ám đạo không hổ là xuất thân võ di phái, luôn miệng nói không thiện kiếm thuật, lại có thể bàng quan ra bản thân trong lòng sở tư. Tiền bối tuệ nhãn. Mạc Thanh Trần cười, nhưng thật ra thiếu một ít xa cách chi sắc. Bích lôi chân nhân nghiêng đầu tựa hồ ở suy tư, theo sau ngữ ra kinh người, ngươi làm rất đúng, ta mới vừa ở một bên quan khán, tuy cảm thấy ngươi kiếm pháp cao siêu, kiếm ý kéo dài không dứt, nhưng ngươi tâm cùng ngươi kiếm lại là cách xa nhau. Mạc Thanh Trần trong lòng vừa động, nói ra chính mình bối rối, tiền bối lời nói không tồi. Vạn bối đến cuối cùng một khắc cũng hiểu rõ điểm này, chỉ là này phồn hoa diễn một kiếm quyết là gia sư thân truyền, vạn bối đã tu tập hơn 20 tái. Liên như thế bỏ chi không cần, trong lòng thật sự khó có thể dứt bỏ. Bích Lôi chân nhân cười khanh khách lên, sư tôn thường xuyên nói ta quá khờ, hôm nay nhưng tính nhìn thấy so với ta còn khờ, ngươi cảm thấy thanh một kiếm không thích hợp, kia thay đổi là được, làm gì đổi kiếm quyết ta. Mặc Thanh Trần chớp chớp mắt chử, nhất thời hồi ấy nay tới, nhìn Bích Lôi chân nhân cười tươi như hoa khuôn mặt, đột nhiên nhanh trí đã bái đi xuống, thỉnh tiền bối chỉ giáo. Bích Lôi chân nhân bái xuống tay, ngươi mau đứng lên, ta lại không hiểu kiếm pháp. Chỉ giáo cái gì? Mặc Thanh Trần đứng thẳng thân mình, mỉm cười nhìn Bích Lôi chân nhân. Bích Lôi chân nhân nhấp nháy một chút thủy linh linh mắt to, nếu là phàm tục người nhìn thấy, chắc chắn cho rằng nàng bất quá là 16, 17 tuổi thiếu nữ, ta thật sự vô pháp chỉ giáo ngươi lạc, sư tôn nói qua, ta chính là cái cấp võ di phái bôi đen. Đem một đôi lưu tinh chủ y đương kiếm sử. Mặc Thanh Trần thân mình chấn động, phảng phất thể hồ quán đỉnh, trong nháy mắt nghĩ tới chút cái gì. Bích Lôi chân nhân tò mò mở to mắt, "Gì? Nha đầu này như thế nào lạ?" Thấy Mặc Thanh Trần vẫn không nhúc nhích, không thú vị lắc đầu, quay đầu mà đi. Hồi lâu lúc sau, chiều hôm đã buông xuống, sơn gian gió lạnh thổi đến trên mặt, khắp cả người phát lạnh, Mặc Thanh Trần lúc này mới thanh tỉnh lại đây. Run rất rơi vào đầy người đầy đầu sơn hoa anh đào, trong mắt vui sướng chi sắc khó có thể che lấp, lại khắp nơi nhìn xung quanh, lại không thấy Bích Lôi chân nhân bóng dáng. Mặc Thanh Trần trong lòng đối Bích Lôi chân nhân sinh một tia cảm kích, hôm nay nếu không phải nàng một câu lệnh chính mình bừng tỉnh đại ngộ, không nói được ở phồn hoa diễn một kiếm quyết thượng còn phải đi chút đường vòng. Mắt thấy sắc trời đã tối, ánh trăng bỏ lên trên chi đầu, Mặc Thanh Trần đem thuyền nhỏ tế ra tới, tay lại bỗng nhiên một đốn. Có người tới. Trong lòng ám sinh đề phòng, dương mắt nhìn lên lại thả lỏng xuống dưới, người tới cư nhiên là Diệp Thiên Nguyên. Diệp Thiên Nguyên thu lá cây hình dạng phi hành pháp bảo, thấy Mạc Thanh Trần đứng ở một cây sơn hoa anh đào hạ, liền nhấc chân hướng nàng đi tới. Một bên, còn đi theo chính tham đầu tham não hỏa ô nha. Diệp sư thúc, ngươi, Mạc Thanh Trần ra tiếng hỏi, hắn bộ dáng này, hiển nhiên là tới tìm chính mình. Diệp Thiên Nguyên mặt như hàn băng, chỉ có đáy mắt chỗ sâu trong có một tia ấm áp, tới rồi phụ cận nói, Mạc sư rớt, huyền hỏa chân quân cấp triệu. Mạc Thanh Trần trong lòng lạc một chút, thần sắc lại còn tính chấn định, nhảy lên Diệp Thiên Nguyên phi hành pháp bảo bay nhanh mà đi. Dọc theo đường đi, hai người một lời chưa phát. Nhảy xuống phi hành pháp bảo, hai người cùng nhau vào thiên điện. Hai người như thế cùng tiến vào, liền có không ít tò mò chế nhạo ánh mắt rơi xuống bọn họ trên người. Những người này đều là chính phản hồi Lạc Hà môn nghỉ ngơi chỉnh đốn giao quang đệ tử, ban đêm bị huyền hỏa chân quân cấp triệu, vốn là tâm tư di động. Mạc Thanh Trần lại không để ý này đó, mắt quét một vòng không có Mạc Ly Lạc cùng Đoạn Thanh Ca bóng dáng, lúc này mới nhớ lại Đoạn Thanh Ca trước kia theo như Ngọc Chân Quân phản hồi giao quang phái, Mạc Ly Lạc tắc còn ở Lạc Nhạn Cốc không có trở về. Cùng Cố Ly đối diện, lại từ hắn đen tối mạc dành trong con ngươi nhận thấy được một tia khói mù. Lại đợi trong chốc lát, trước mắt ở Lạc Hà sở hữu giao quang đệ tử lục tục đến đông đủ, huyền hỏa chân quân lúc này mới ho khan một tiếng, mọi người đều tới rồi, liền nghe bổn quân nói một tiếng. Trong điện tức khắc gan tính lại, mấy năm tinh phong huyết vũ, kỷ luật tính thượng, hiện giờ giao quang đệ tử sớm đã xưa đâu bằng nay. Huyền hỏa chân quân nhìn chung quanh một vòng, sắc mặt khó được chỉnh trọng lên, đại gia ở Lạc Nhạn Cốc ngốc có chút nị đi. Thấy huyền hỏa chân quân nghiêm trang đặt câu hỏi, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, đây là cái gì ý tứ? Hôm nay triệu tập đại gia, chính là nói một tiếng, thú triều bắt đầu rồi, ngày mai chúng ta liền xuất phát, đổi cái địa phương lại đánh. Huyền hỏa chân nhân nói vân đạm phong khinh, mọi người lại chấn động. Phải biết rằng ở đây ít nhất là trúc cơ tu sĩ, đại đa số đều đã trải qua thượng một lần thú triều, một ít không trải qua quá tuổi trẻ tu sĩ cũng nghe thấy quá. Nếu nói ma chi gian, tương ngộ khi ngẫu nhiên còn ăn ý làm như không thấy, như vậy người cùng yêu thú chi gian, đó chính là máu chảy đầm địa đấu tranh, không phải ngươi chết. Đó là ta sống. Mạc Thanh Trần theo bản năng liền nhìn Cố Ly liếc mắt một cái, chỉ là hắn sắc mặt trầm tĩnh, nhìn không ra bất luận cái gì manh mối. Được rồi, trở về đều hảo hảo thu thập một chút, ngày mai tại đây tập hợp, ai đến muộn bổn quân nhưng không đợi. Huyền hỏa chân quân nói đã đứng lên. Mọi người lại vẫn không núp nhích. Như thế nào? Còn có việc. Huyền hỏa chân quân phá quạt hương bùa lay động lên. Mọi người yên lặng rơi lệ, bọn họ như thế nào quán thượng như thế một vị chân quân. Thú triều như thế đại sự cư nhiên liền như thế vân đạm phong khinh nói một chút, sau đó liền tan. Lưu Thương chân quân, ngài không nên mấy ngày trước đây liền bỏ xuống chúng ta phản hồi giao quang phái a. Sơn Âm chân nhân tiến lên một bước, chân quân, vãn bối có việc muốn hỏi. Nói. Huyền hỏa chân quân nói quả thực là từ lỗ mũi trung tễ ra tới, từ Sơn Âm tiểu tử này nhằm vào thượng mạc gia nha đầu, hắn liền xem hắn mọi cách không vừa mắt. Sơn Âm chân nhân hiển nhiên cũng có tự mình hiểu lấy, bất quá sự tình quan sinh tử lại không dám đại ý, căng ra đầu hỏi, chân quân, không biết chúng ta ngày mai là phản hồi giao quang vẫn là trực tiếp đi náo động nơi. Thú triều quy mô lại như thế nào? Đến lúc đó là một mình tác chiến vẫn là các phái liên hợp. Huyền hỏa chân quân đánh gãy Sơn Âm chân nhân nói, này đó đến lúc đó đều có an bài, hiện tại hỏi nhiều vô ích, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, lúc này đây thú triều là ngàn năm khó gặp đại thú triều, nếu là ngăn cản bất quá, vậy sẽ sinh linh đồ thán, tông môn diệt vong, chúng ta ai đều trốn bất quá. Huyền hỏa chân quân vừa nói sau, mọi người sắc mặt tức khắc trắng bệnh. Đạo ma chi chiến đã như thế lâu, tham chiến tu sĩ sớm đã cảm thấy thật sâu mỏi mệt, đều ngóng trông sớm một chút kết thúc chiến đấu trở về bình thường tu luyện, ai ngờ liền phải nhìn thấy ánh dạng đông giờ khắc này, thú triều lại bắt đầu. Này đó yêu tộc, thật đúng là sẽ bỏ đá xuống giếng. Được rồi, đều tan đi, ách, Lạc Dương, ngươi lưu lại. Huyền hỏa chân quân nói, mọi người lục tục tan đi. Mạc Thanh Trần đợi chờ, tùy Cố Ly cùng đi ra ngoài. Trong điện, cũng chỉ dư lại Diệp Thiên Nguyên một người. Lạc Dương, ngươi lại đây. Huyền hỏa chân quân vẫy vẫy tay. Diệp Thiên Nguyên đi ra phía trước, cao tổ. Huyền hỏa chân quân trầm mặc một chút, mới nói, Lạc Dương, ngươi ngày mai liền dẫn dắt một đám bị thương đệ tử trực tiếp hồi giao quang đi. Cao tổ. Diệp Thiên Nguyên rộng mở ngẩng đầu. Huyền hỏa chân quân lắc lắc quạt hương bù, Lạc Dương, ngươi thương thế chưa lành, căn bản ứng phó không được thú triều, không bằng phản hồi môn trung dưỡng hảo thương thế lại nói. Chính là. Huyền hỏa chân quân vung tay lên, liền như thế định rồi, bổn quân là ngươi cao tổ, hiện giờ vẫn là sư phụ ngươi, bổn quân định đoạt. Ta có dự cảm, lần này thú triều sẽ không ở trong khoảng thời gian ngắn kết thúc, có lẽ liên tục thời gian, so đạo ma chi chiến còn muốn lâu nhiều. Về sau, có ngươi tận lực cơ hội. Diệp Thiên Nguyên lâu dài trầm mặc, cuối cùng mới phun ra một chữ, đúng vậy nói xong làm thi lễ, xoay người muốn đi. Lạc Dương. Phía sau huyền hỏa chân quân thanh âm truyền đến, hấp thụ giáo huấn. Vạn sự lượng sức mà đi, không cần thể hiện. Lời này chính là nói hắn năm đó phấn đấu quên mình cùng kết đan đại viên mãn tu sĩ rằng co, cuối cùng không đem Mạc Thanh Trần cứu trở về tới ngược lại thân hãm hiểm cảnh việc. Lại là một trận trầm mặc, Diệp Thiên Nguyên không có quay đầu lại, cao tổ, Lạc Dương cũng không thể hiện. Theo sau thanh âm lạnh xuống dưới, nhưng làm lại từ đầu, Lạc Dương còn sẽ như vậy làm. Nói xong cũng không quay đầu lại rời đi. Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 304 người hẹn cuối hoàng hôn. Cái này tiểu tử ngốc, thật là cái tiểu tử ngốc ca. Huyền hỏa chân quân lắc lắc đầu, theo sau dùng tay sờ sờ bóng loáng lượng chán, bất quá, ai tuổi trẻ thời điểm lại không ngớ ngẩn quá đâu. Nói, cư nhiên ha hả cười rộ lên. Nguyệt hoa như luyện, bóng đêm mông lung, trên mặt đất nổi lên một tầng bạch sương. Đi ở trên đường, Cố Ly khác thường trầm mặc. Mạc Thanh Trần cũng không ra tiếng, năm ấy nàng hộp tịch chân nhân nhắc tới quá, hắn người yêu chính là một vị yêu tộc. Hơn nữa qua đời với yêu thú chi loạn chung. Thú triều lại lần nữa thổi quét thiên nguyên đại lục, hắn trong lòng không có khả năng không có xúc động. Rốt cuộc là Cố Ly trước đã mở miệng, Thanh Trần. Ân. Mạc Thanh Trần mắt ở trong bóng đêm có vẻ đặc biệt sáng ngời, liền như bầu trời ngôi sao lộng lẫy. Lần này thú triều, thế tới rào rạt, kết đan tu sĩ cùng trúc cơ tu sĩ đều cắt co an bài, sư phụ có lẽ không ở bên cạnh ngươi, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Cố Ly tha thiết dặn dò. Thanh Trần đã biết. Sư phụ, thú triều rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố? Cố Ly khỏe miệng dần dần nhấp chặt, ánh mắt lại nhìn phía nơi xa, ngàn năm khó gặp đại thú triều ta cũng chỉ là nghe nói quá, nghe nói năm đó nguyên bản là 5 môn 10 tông, ở thú triều đánh sâu vào hạ, một môn nhị tông diệt phái, còn lại 4 môn 8 tông, toàn bộ phát động bế quan đại trận mới có thể may mắn thoát khỏi, trong đó diệt vong môn phái nhỏ cùng tu chân gia tộc, càng là nhiều đến không xuể. Bất quá, này đã là 2.000 năm trước sự. Thanh Trần, ngươi sợ sao? Nhìn Mạc Thanh Trần trầm mặc không nói, Cố Ly nhẹ giọng hỏi. Mạc Thanh Trần không biết như thế nào trả lời, để tay lên ngực tự hỏi, có sợ không? Nàng đương nhiên sợ, nàng sợ lần này thú triều lệnh dưỡng dục nàng, tài bồi nàng sư môn tao hương, sợ cùng nàng khuynh tâm tương giao bằng hữu ngã xuống, sợ nguyên bản an ổn tu luyện sinh hoạt hủy trong một sớm. Đối mỗi một vị tu sĩ tới nói, đối mặt như vậy tai nạn như thế nào có thể không e ngại? Sư phụ, nói thật Thanh Trần có chút sợ, Thanh Trần còn làm không được vứt bỏ hết thể cảm xúc. Bất quá Thanh Trần biết, một hồi tai nạn nếu tránh cũng không thể tránh, như vậy trong lòng lại sợ cũng phải đi đối mặt. Đi đem hết toàn lực liều một lần, sợ cùng không sợ, cũng chưa cái gì quan trọng. Mạc Thanh Trần bình tĩnh nói. Cố Ly trong mắt hiện lên vui mừng, người tu chân cũng không phải nói muốn diệt sạch hết thể tình cảm cùng cảm xúc, mà là có thể nhìn thẳng vào chính mình tình cảm cũng không chế nó. Sợ hãi có thể làm một ít nhân tinh thần hỏng mất, lại cũng có thể lệnh một ít người ý chí chiến đấu càng thêm ngẩng cao. Cho nên có sợ không bản thân không phải trọng điểm, trọng điểm chính là ở có loại này cảm xúc sau tâm thái, ở điểm này, chính mình tiểu đồ đệ không thể nghi ngờ so năm đó chính mình làm muốn hảo. Lúc ấy, bởi vì nàng, chính mình xác thật tâm loạn. Thanh Trần, sư phụ đi trở về. Ngươi cũng về đi, nếu là gặp được thực lực cách xa đấu tranh, như vậy có thể bảo tồn chính mình chính là lớn nhất thắng lợi, không cần đánh bừa. Cố Ly lại dặn dò một câu, lúc này mới xoay người rời đi. Lại lo lắng, lại không đành lòng, tu tiên chi trên đường gặp được đuổi gai lộ vẫn là muốn nàng chính mình đi đi, chính mình không có khả năng vĩnh viễn đi nâng. Hơn nữa hắn biết, hắn tiểu đồ đệ cũng không muốn chính mình đi nâng, nàng càng muốn. Là sóng vai mà đi. Sư phụ. Mạc Thanh Trần tiến lên một bước, lấy ra hai cái kim hoàng sắc hồ lô, đây là Thanh Trần được đến con khỉ rượu, ngài nhưng không cho vụng trộm uống, chờ thú triều bình ổn, ngài phải cho Thanh Trần làm một bản hảo đồ ăn, chúng ta thầy trò chậm rãi uống. Cố Ly rũ mắt thấy xem trong tay hồ lô, trong mắt tràn đầy ý cười, hảo. Nhìn Cố Ly đi xa bóng dáng, Mạc Thanh Trần rũ xuống mi mắt, xoay người hướng chính mình chỗ ở đi đến. Đẩy cửa ra, liền nghe hỏa ô nha ở linh thú trong túi quả trách, ai, ta nói ngươi như thế nào đem con khỉ rượu đều tặng người, thật quá đáng. Nói tới đây càng thêm bị khuất, hoa hoa, khả đau lòng chết ta. Mạc Thanh Trần vừa tức giận vừa buồn cười đem hỏa ô nha chiêu ra tới, cười khẩy nói, vô nguyệt ta dù sao ngươi chính là cái một hồ đảo, uống nhiều quá cũng lãng phí, đau lòng cái gì. Hỏa ô nha hỏa khí đằng mà mạo đi lên, lấy cánh chống nạnh, như người đàn bà đánh đá reo lên, một hồ đảo xảy ra chuyện gì, một hồ đảo liền không uống rượu quyền lợi. Hoa hoa, chủ nhân quá nhẫn tâm, quả thực là qua cầu rút ván, vắt chanh bỏ vỏ, qua cầu rút ván. Mạc Thanh Trần đầy mặt hát tuyến, nó đây đều là với ai học a? Hỏa ô nha vẫn như cũ không phục, lúc trước nếu không phải ta liều sống liều chết đem Lạc Dương chân nhân kéo trở về, ngươi đi đâu gặp ngươi Diệp sư thúc a? Hừ. Mạc Thanh Trần ngẩn ra, vô nguyệt, ta đang muốn hỏi ngươi ngày đó đã xảy ra cái gì sự. Hỏa ô nha bay tới một cái xem thường, này còn dùng hỏi sao, ngày đó ta bồi Lạc Dương chân nhân cướp tân nhân đi à, kết quả tân nương tử không cướp, hắn chết sống không đi, chính là giết không ít người à, nhân ra đều không đành lòng, liền. Liền cái gì? Mạc Thanh Trần tò mò lên, hay là hỏa ô nha còn đương một hồi chúa cứu thế? Hỏa ô nha thẹn thùng túi đầu, liền thả một phen hỏa, đỡ phải hắn một đám giết, lại chậm trễ thời gian lại bị liên lụy. Mạc Thanh Trần một ngụm máu tươi thiếu chút nữa không phun ra tới. Náo nửa ngày nó là không đành lòng Diệp Thiên Nguyên mệnh. Như thế nào lạ, chủ nhân ra vì ngươi làm như thế nhiều, ngươi liền không tỏ vẻ. Thấy Mạc Thanh Trần không phản ứng, hỏa ô nha dùng cánh đẩy nàng một phen, chủ nhân, đem ngươi những cái đó rượu ngon lấy ra cái 10 đàn 8 đàn sao, đừng như thế keo kiệt, những cái đó rượu có ngươi Diệp sư thúc quan trọng sao. Mạc Thanh Trần khỏe miệng hung hăng chịu động một chút, không thể tùy ý ra hỏa này lại nói bậy đi xuống, tay nhoáng lên trong tay nhiều ra một cái hộp ngọc. Đây là cái gì? Hỏa ô nha nửa trợn trắng mắt, một bộ khinh thường bộ dáng. Ngươi nhìn xem. Mạc Thanh Trần đem hộp ngọc ném qua đi. Hỏa ô nha không tình nguyện mở ra hộp ngọc, đồng nhiên hét lên một tiếng. Hoa hoa, yêu đan, một cái, hai cái. Hai cái yêu đan, từ đâu ra? Mạc Thanh Trần ném qua đi một cái xem thường. Vô nghĩa, đương nhiên là giết yêu thú được đến, tổng không thành là bầu trời rơi xuống đi. Kia không nhất định, nói không chừng bầu trời liền rớt xuống một viên yêu đan tới. Hỏa ô nha ôm hộp ngọc, vui dạo dựng nói. Vừa dứt lời, liền có một vật phá cửa sổ mà nhập, ở không trung vẽ ra một đạo lưu quang. Một người một quạ lui về phía sau một bước, định chử vừa thấy, chỉ thấy trên mặt đất lẳng lặng nằm một viên màu hồng phấn yêu đan, cư nhiên còn mạo nhiệt khí nhi. Mạc Thanh Trần tức khắc thạch hóa, ngơ ngác nhìn hỏa ô nha. Hỏa ô nha thấu tiến lên đi, dùng cánh thọc thọc kia viên yêu đan, đông nhiên hoa hoa khóc lớn lên. Vô Nguyệt, ngươi không phải là vui mừng ngu đi? Mạc Thanh Trần buồn bực hỏi. Liền nghe hỏa ô nha thút tha thút thít nước nở nói, sớm biết rằng, ta nên nói bầu trời rớt xuống cái anh tuấn vô cùng quá đen. Mạc Thanh Trần phi đá một chân, đừng hồ nháo, nhanh lên đem yêu đan ăn, tranh thủ sớm ngày tiến đến dai, bằng không ở thú triều chi loạn chung có thể hay không giữ được mạng nhỏ còn không nhất định. Ách! Hỏa ô nha ôm ba viên yêu đan, ủ rũ cụp đuôi chui vào linh thú túi. Minh Hà núi non chỗ sâu trong, một nam một nữ hai cái tu sĩ ngơ ngác nhìn ngã xuống đất hàm hương hồng anh thỏ. Đại ca! Ngươi không phải nói này lấy sơn hoa anh đảo vì thực hàm hương hồng anh thỏ thiên tính dịu ngoan, tuy là ngũ giai, dùng điểm thủ đoạn là có thể đối phó sao, này chỉ chẳng lẽ là tứ giai? Nữ tử rậm rậm chân. Nam tử chân mày cau lại, không phải a, này rõ ràng là ngũ giai hàm hương hồng anh thỏ. Kia yêu đan đâu? Nữ tử lắc lắc nam tử cánh tay. Nam tử tức khắc xấu hổ lên, lại cúi người tìm kiếm nửa ngày, chính là tìm không thấy hàm hương hồng anh thỏ yêu đan. Này thật đúng là gặp quỷ. Nam tử không thể tưởng tượng nói. Nữ tử hung hăng một dậm chân, đại ca, ngươi gần nhất là như thế nào làm? Đầu tiên là nhậm người khi dễ ngươi muội tử, đem tới tay một sừng thú phóng chạy, hiện giờ đêm dài lộ trọng, nhân gia cùng ngươi cùng nhau thủ tại chỗ này bắt hàm hương hồng anh thỏ, kết quả đâu, còn đem một con tứ giai trở thành ngũ giai, hại nhân gia không vui mừng một hồi. Nói xong nữ tu quay đầu liền chạy. Tiểu muội, nam tử vội đuổi theo. Bên này, Mạc Thanh Trần nghĩ nghĩ, lại đem tiểu giác chiêu ra tới. Không phải nàng bất công, tiểu giác đã là ngũ giai yêu thú, tuổi lại ấu tiểu, một chốc còn khó có thể tiến đến giai, không giống Vô Nguyệt đã là tứ giai đỉnh núi, có này ba viên yêu đan tương trợ, nói không chừng liền nhảy trở thành ngũ giai linh thú. Phải biết rằng ngũ giai yêu thú trong cơ thể liền sẽ sinh thành yêu đan, thực lực sẽ có cái chất bay vọt. Chủ nhân, tiểu giác hoàng đầu to, liền phải hướng Mạc Thanh Trần trong lòng ngực toàn. Mạc Thanh Trần khỏe miệng vừa kéo, vội chắn xuống dưới. Nàng liền không thể có cái bình thường điểm linh thú sao? Chủ nhân, ngươi không thích tiểu giác sao? Tiểu giác mở to một đôi ướt rầm rề mắt to, ủy khuất nói. Không có Mạc Thanh Trần yên lặng rơi lệ, lại thích cũng không thể hướng trong lòng ngược toàn A. Tiểu giác mắt sáng ngời, đầu to lại cọ lại đây. Mạc Thanh Trần tay nhoáng lên nhiều ra một vật, tiểu giác, này đó cho ngươi ăn. Tiểu giác dùng miệng ngậm lại đây, theo sau thu vào yêu thú đặc có chứa vật không gian. Chủ nhân, đây là cái gì A? Đây là bích tùy đan, ngươi thích nói, ngày sau còn sẽ có rất nhiều. Mạc Thanh Trần vỗ vỗ tiểu giác đầu, tiểu giác ngoan, đi về trước đi, ta còn muốn thu thập một chút đồ vật, ngày mai chúng ta lại muốn xuất phát. Ân. Tiểu giác ngoan ngoãn đáp lời chui vào linh thú túi. Mạc Thanh Trần cười cười, bích tủy đan là chuyên môn cung linh thú tăng trưởng tu vi đan dược, yêu thú tu luyện thông thả, nếu là chỉ dựa vào tự thân, tưởng tiến giai còn không biết ngày tháng năm nào. Có này bích tủy đan, liền tương đương với tu sĩ tu luyện có tụ linh đan giống nhau. Ai? Mạc Thanh Trần thu liễm ý cười, nhìn phía cửa. Mạc sư rất, là ta. Diệp Thiên Nguyên thanh âm truyền đến. Mạc Thanh Trần ngẩn ra, do dự một chút mới nói, tiến bảo. Ngoài cửa trầm mặc một chút, có thanh âm truyền đến, vẫn là không được, Mạc sư rất nếu là phương tiện, có không ra tới một chút. Mạc Thanh Trần đẩy cửa đi ra ngoài. Đêm dài lộ trọng, Diệp Thiên Nguyên một thân áo xanh theo gió mà động, ánh trăng chảy xuôi này thượng, nhìn phía Mạc Thanh Trần mắt sáng như hàn tinh. Diệp sư thúc chuyện gì? Mạc Thanh Trần có chút ngoài ý muốn, đi ra phía trước. Diệp Thiên Nguyên lẳng lặng nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, thanh âm thanh lãnh, ngày mai ta liền phản hồi giao quang, Mạc sư rất, thú triều bên trong, ngươi nhiều trân trọng. Nói xong cũng không đợi Mạc Thanh Trần trả lời, liền như thế xoay người đi rồi, giây lát biến mất ở nồng đậm bóng đêm bên trong. Mạc Thanh Trần miệng trương trương, cuối cùng thở dài một tiếng, xoay người trở về phòng. Ai ngờ mới vừa ngồi xuống không lâu, mày nhăn lại, cư nhiên lại có người tới. Ngài duy trì chính là ta lớn nhất động lực. Chương 305 Lang Già Sơn chi chiến. 16 muội, là ta. Thanh thanh lãnh lãnh thanh âm truyền đến. Mạc Thanh Trần tay nhất chiêu, môn không gió tự khai, ngoài cửa lập một cái tuyết y y băng nhan không dính một tia nhân gian pháo hoa khí nhân nhi, đúng là Mạc Phi Yên không thể nghi ngờ. Cựu tỷ, mau tiến bảo. Mạc Thanh Trần tiến lên một bước, đón đi lên. Mạc Phi Yên lạnh lẽo ánh mắt rơi xuống Mạc Thanh Trần trên người, trong mắt băng diệm lóe lóe, 16 muội ngắn ngủn 2 năm thời gian không đến, ngươi cư nhiên trúc cơ đại viên mãn. Thanh âm thanh lãnh bình tĩnh, chỉ là ở trần thuật một sự thật, cũng không bí mật mang theo một đinh điểm mặt khác cảm xúc. Cơ duyên xảo hợp, cửu tỷ, ngươi mới từ Lạc Nhạn Cốc trở về. Mạc Thanh Trần tự trở về Lạc Hà Môn, còn không có gặp qua Mạc Phi Yên, nàng vẫn luôn không ở môn trung. Mạc Phi Yên hơi hơi gật đầu, ân, Lạc Nhạn trong cốc đạo ma hai bên đều đã tan đi. Kia thất sắc minh châu đâu, tìm được không? Mạc Phi Yên lắc lắc đầu. Hẳn là không có, ít nhất ta không nghe nói, chỉ biết đạo ma chi chiến tạm thời dừng lại, liền vì đối phó thú triều. 16 muội, ngươi ngày mai liền xuất phát. Mạc Thanh Trần gật gật đầu, đúng vậy, cửu tỷ ngươi đâu? Thú triều chính là sở hữu tu sĩ nguy cơ, Lạc Hà Môn tuy ly yêu thú tàn sát bừa bãi địa phương còn xa, lại không có khả năng đứng ngoài cuộc. Ta nghe sư tôn nói, yêu thú đại quân binh phân ba đường, phân công Trấn Thú Tông, Luyện Bảo Tông, Minh Phủ Tông, hiện giờ Trấn Thú Tông đã khởi động hộ sơn đại trận. Những cái đó yêu thú tìm không được tu sĩ, liền bắt đầu tàn sát phàm nhân, ngắn ngủn thời gian đã máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán, chúng ta muốn đi chính là Trấn Thú Tông địa giới. 16 muội, ngươi đâu? Mạc Phi Yên bình tĩnh nói tới, trong mắt lại hàn băng một mảnh. Mạc Thanh Trần cười khổ, tối nay ta phái Huyền Hỏa chân quân cấp chiêu môn trung đệ tử, chỉ đề ra ngày mai xuất phát, lại chưa nói rõ đi nơi nào. Mạc Phi Yên rũ mắt lặng im một cái trước mắt, mới nói, nếu như thế, liền thôi. Nói lấy ra một chồng tuyết bạch sắc phù đưa qua đi, 16 muội, này đó phù ngươi cầm, trân trọng. Một đạo dòng nước gấm từ trong lòng chậm rãi chạy qua. Mạc Thanh Trần không có chối từ, đem Mạc Phi Yên sáng tạo độc đáo đóng băng tuyết tâm phù tiếp nhận, đồng dạng đưa qua một cái túi nhỏ, "Cửu tỷ, nơi này là 10 dư viên trấn thiên lôi. Chỉ cần cực nhỏ linh lực là có thể kiếp nổ, uy lực không nhỏ, ngươi mang theo, có lẽ có thể ứng cái cấp." Mạc Phi Yên yên lặng nhận lấy, theo sau thanh đạm cười cười, "Ta đây đi rồi." Nói xong xoay người muốn đi, chút nào không ướt át bẩn thỉu. Mạc Thanh Trần dừng một chút, "Hô, cửu tỷ." Mạc Phi Yên dừng lại, quay đầu. Mạc Thanh Trần do dự một chút, mở miệng nói, "Ở Lạc Nhạn Cốc, ngươi có hay không gặp được quá thập tỷ?" Mạc Phi Yên sắc mặt nháy mắt lạnh xuống dưới, phảng phất quanh thân hơi thở đều bị bỗng nhiên phát ra này cổ lạnh leo đóng băng trụ. Mạc Thanh Trần âm thầm thở dài, khó trách nhân ra cho nàng nổi lên băng tiên tử danh hiệu, thật là danh xứng với thực. 16 muội không cần đề nàng, nàng đắm mình truy lạc trở thành ma tu, có nhục ta Mạc gia tổ tiên. Mạc Phi Yên lạnh băng thanh âm truyền đến. "Cửu tỷ." Thập tỷ nàng tuy chuyển vì ma tu, nhưng trong lòng hẳn là niệm vì tộc nhân báo thù. Mạc Thanh Trần nói, hiện giờ Mạc gia chỉ còn như thế mấy người. Nếu còn thế cùng nước lửa, nói vậy những cái đó mất đi tộc nhân cũng sẽ không an tâm. Mạc Phi Yên lại hơi hơi nhấp khỏe môi, thì tính sao, người lập hậu thế, đương có cái nên làm có việc không nên làm. Một chữ, như băng châu lạc ra, theo sau xoay người mà ra, màu trắng lưu quang dung với bóng đêm bên trong. Mạc Thanh Trần hơi không thể nghe thấy thở dài, theo sau xoay người lên giường, lại vô động tĩnh. Nàng sẽ không đi chỉ trích Mạc Phi Yên quá mức ngay thẳng đoan chính, liền như sẽ không đi chỉ trích Mạc Nhiệm Y di chuyển tu ma đạo giống nhau. Tu sĩ lời nói hành sự. Kỳ thật đúng là chiết xạ hắn trong lòng đối đạo lý giải cùng theo đuổi, như vậy người khác, lại có cái gì lập trường khoa tay múa chân đâu. Đương nhiên, nếu là một ngày kia Mạc Phi Yên cùng Mạc Nhiệm Y thật sự giết hại lẫn nhau, nàng cũng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc, nàng đồng dạng có nàng kiên trì. Tia nắng ban mai vừa lộ ra. Ở Huyền Hỏa chân quân dẫn dắt hạ, một chúng giao quang đệ tử lại bước lên hành trình. Một đường hướng bắc, tới rồi Luyện Bảo Tông cùng Minh Phủ Tông chỗ giao giới, một đạo linh quang phá không mà ra, rơi vào Huyền Hỏa chân quân trong tay, Huyền Hỏa chân quân biến sắc, theo sau mang lên 5 vị kết đan tu sĩ cùng gần trăm trúc cơ tu sĩ thẳng đến Minh Phủ Tông phương hướng mà đi. Mà dư lại gần trăm trúc cơ tu sĩ thì tại khác 5 vị kết đan tu sĩ dẫn dắt hạ tiếp tục về phía trước. Mạc Thanh Trần liền tại đây chi đội ngũ chung. Đội ngũ cũng không có phi hành, mà là dọc theo một con sông Hà hành tẩu đi tới, theo càng ngày càng thâm nhập, mọi người kinh hãi phát hiện, sông nước thủy nhan sắc càng ngày càng hồng, đến sau lại đã biến thành huyết sắc, bên trong đếm không hết thi thể trầm trầm phù phù. Sở hữu tu sĩ đều nhịn không được trong lòng chấn động, trên mặt mang ra bàng bạc tức giận. Tham gia đạo ma chi chiến mấy năm, ở đây mỗi người đều là thân kinh bách chiến, huyết vũ tinh phong sớm đã mặt không đổi sắc, nhưng trước mắt cảnh tượng, vẫn là lệnh người vừa kinh vừa giận. Đơn giản là này như nhân gian luyện ngục huyết hà trùng, nổi lên thi thể cơ hồ tất cả đều là phàm nhân, thượng đến tóc trắng xóa lao giả hạ đến trong tã lót trẻ mới sinh, thế nhưng không một buông tha. Phàm nhân, là căn cơ, là tu chân giới quần quận không dứt mới mẻ máu, tội không kịp phàm nhân, là tu sĩ đánh nhau là lúc chung nhận thức. Nhưng đối yêu thú tới nói lại bất đồng, ở chúng nó trong mắt, vô luận tu sĩ vẫn là phàm nhân, đều là đồ ăn, chẳng qua hương vị có tốt có xấu mà thôi. Mọi người trong mắt đều trào ra hừng hực lửa giận, chiến trường chưa tới, chiến ý đã bị bập lửa. Không biết có phải hay không sớm đã được đến giao phó, tới rồi trấn thu tông địa giới, theo đội ngũ đi trước, một đám kết đan tu sĩ liền các mang theo hơn 20 trúc cơ đệ tử lục tục rời đi. Không khéo chính là, Mạc Thanh Trần này một đội kết đan tu sĩ, đúng là sơn âm chân nhân. Các ngươi nghe hảo, hiện giờ yêu thú chia làm từng bầy, khắp nơi tàn sát bừa bãi, chúng ta này một đội phải làm, chính là tiêu diệt lui tới với Lang Gia Sơn chi gian kia cổ yêu thú. Nếu là bị kia cổ yêu thú hướng quá Lang Gia Sơn, phía dưới chính là Lang Gia Trấn, bên trong ở thượng vạn phàm nhân, còn có vô số phàm nhân chính hướng nơi đó tị nạn. Sơn âm chân nhân nhìn quét mọi người, gàn từng chữ một nói. Đúng vậy, mọi người lớn tiếng đáp. Sơn âm chân nhân vung tay lên, đi. 20 người tới đội ngũ, chân dẫm lên các kiểu phi hành pháp khí, hướng trên núi bước vào. Lang Gia núi cao mấy trăm trượng, tiến lên đến giữa sườn núi khi, liền loáng thoáng nghe được tiếng đánh nhau truyền đến. Mọi người tức khắc nhanh hơn tốc độ, không bao lâu liền chạy tới đánh nhau chỗ. Chỉ thấy trên sơn đạo, 4-5 cái tu sĩ từng bước lui về phía sau, mỗi người sắc mặt tái nhợt, quần áo phía trên vết máu hỗn độn, phía dưới, mấy chục chỉ yêu thú xông tới. Dẫn đầu chính là một con lão hổ bộ dáng lục giai yêu thú. Nay chỉ hổ thú toàn thân huyền sắc, chỉ cái trán một rúm lửa đỏ mao. Tím diễm huyền hổ. Sơn âm chân nhân bạch mi một trọn. Lục giai yêu thú, linh trí đã khai, theo giao quang mọi người tới gần. Bay nhanh xoay người lại. Kia tím diễm huyền hổ vừa thấy mới tới nhân loại dẫn đầu người là kết đan hậu kỳ tu sĩ, hùng hổ hét lớn một tiếng, liền thấy đám kia yêu thú đốn làm điều thu tán, cư nhiên xoay người bỏ chạy. Yêu xúc, nơi nào chạy? Sơn âm chân nhân trong tay phất trần vung, tức khắc hóa thành muôn vàng chỉ bạc, tới rồi không trung kết thành một trường linh quang lấp lánh đại vong hướng tím diễm huyền hổ trùng tới. Tím diễm huyền hổ tuy vừa thấy mặt bỏ chạy, lúc này lại không chút nào yếu thế, hổ khẩu một trương một đoàn màu tím ngọn lửa liền dâng lên mà ra. Nay đoàn màu tím ngọn lửa tới rồi giữa không trung thế nhưng ngộ phong hóa hình, biến thành một con toàn thân thiêu đốt ánh sáng tím hỏa hổ. Không trung hỏa hổ hét lớn một tiếng, lợi trảo hung mãnh bắt lấy trên cao cháo tới đại võng, theo sau xé rách lên. Từng đạo màu tím điện lưu theo chỉ bạc lan tràn, nháy mắt chỉnh trương đại võng đã bốc cháy lên, mây tía doanh doanh, chiếu đến giữa không trung một mảnh đỏ tím. Còn lại giao quang đệ tử cùng yêu thú hôn chiến ở một chỗ. Nay đội giao quang đệ tử đều là trúc cơ tu sĩ. Mà Mạc Thanh Trần là duy nhất trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, này bầy yêu thú chung ngũ giai yêu thú, tự nhiên liền rơi xuống nàng trên đầu. Ngũ giai yêu thú, tương đương với kết đan sơ kỳ tu sĩ. Bởi vì yêu thú không thể so tu sĩ, có thể bằng vào pháp bảo, phù thậm chí đan dược, chúng nó dựa vào chính là trời sinh mạnh mẽ thân thể cùng một ít thiên phú pháp thuật, cho nên ở trên thực lực, muốn so cùng giai tu sĩ nhược một ít. Nếu nói đúng thượng kết đan sơ kỳ tu sĩ Mạc Thanh Trần chỉ có chạy trốn phần, đối mặt này ngũ giai yêu thú lại có thể nỗ lực một trận chiến. Tình cảnh này cũng không phải do nàng trốn tránh, nàng nếu xoay người, tương đương trực tiếp chôn vùi này đó sư huynh đệ tánh mạng. Cũng may cùng Sơn Âm chân nhân đánh nhau chết sống tím diễm huyền hổ là lục giai yêu thú. Chỉ cần kéo dài thời gian, chờ Sơn Âm chân nhân thu thập kia chỉ yêu thú, nàng liền tính công thành lui thân. Tiểu nữ hoa, thật là thủy nộn nộn, chờ ta bắt sống tới chấm mật ong ăn, định là vô thượng mỹ vị. Nay chỉ ngũ giai yêu thú là một con màu nâu hùng. Nhìn Mạc Thanh Trần, khoe miệng nước miếng cư nhiên chảy xuống dưới. Muốn ăn ta, vậy xem ngươi có hay không buồn sự này. Mạc Thanh Trần một tiếng cười lạnh, giơ tay lên băng giao tiêu xuất hiện. Băng giao tiêu không chỉ là phi hành pháp bảo, còn am hiểu phòng ngự, chẳng qua nàng bởi vì tu vi không đủ, cực nhỏ dùng nó tới phòng ngự. Nguyên nhân vô hắn, có thể đánh thắng được liền không cần dùng đặc biệt tiêu hao linh lực băng giao tiêu phòng ngự, đánh không lại kia càng không cần phải phòng ngự, trực tiếp chạy trốn càng sáng suốt. Giống như bây giờ rõ ràng đánh không lại còn cố tình không thể trốn, vẫn là đầu một chuyến. Màu nâu đại hùng hiển nhiên là thẳng thắn, Mạc Thanh Trần vừa dứt lời, nó liền một cái tắt chụp tới, mang theo gào thét tiếng gió, chung quanh linh khí kịch liệt dao động, không gian tựa hồ đều vặn vẹo lên, phát ra bạch bạch bạo liệt thanh. Một trường này, uy lực tất nhiên kinh người. Mạc Thanh Trần không chút do dự, đem băng giao tiêu hướng không trung ném đi, cùng lúc đó ngón tay bay nhanh đánh ra mười mấy đạo linh quyết, trong miệng quát nhẹ, đi. Linh quang hoàn toàn đi vào băng giao tiêu chung, liền thấy băng giao tiêu bỗng nhiên lớn lên, theo sau hóa thành một mảnh như lụa mỏng đám xương, đem nên diện đánh úp lại tay gấu cùng kình phong bao vây trong đó. Nhẹ nhẹ từng đợt, vô hình kình phong ở đám xương trung hóa thành hư vô, màu nâu đại hùng mắt trợn lên, hét lớn một tiếng, tay gấu khắp nơi chụp đánh lên. Mang theo vô số kình phong uy lực vô cùng, như lưỡi dao sắc bén không chỗ không ở cắt đám xương. Liền thấy kia phiến đám xương một trận run rẩy. Như nước sóng gợn từ trong ra ngoài tứ tán mở ra. Mạc Thanh Trần sắc mặt trắng nhợt, một tay đánh ra phức tạp vô cùng linh quyết hoàn toàn đi vào băng giao tiêu trùng, một cái tay khác mở ra, mặc, hoảng, lục tam sắc tướng gian mạn đằng kết thành một cái lưới lớn, hướng màu nâu đại hùng vào đầu trùng tới. Màu nâu đại hùng vươn một móng vuốt mãnh liệt múa may, nên diện mà đến đại vong đã bị xé vỡ, nhưng thừa dịp cơ hội này, băng giao tiêu lại bỗng nhiên quang mang đại thịnh, nguyên bản đám xương thế nhưng biến thành tầng tầng vậy tạo thành tường vây, đem đại hùng vòng lên. Mạc Thanh Trần hơi nhẹ nhàng thở ra, nàng vừa rồi thiên la địa vong chính là cái ngụy trang, vì chính là phát huy ra băng giao tiêu này dùng một chút đồ, có này lân kính tưởng, màu nâu đại hùng tưởng thoát vây như thế nào cũng muốn tốn không lâu sau, cũng đủ chống đỡ đến Sơn Âm chân nhân kết thúc chiến đấu. Đã có thể vào lúc này, lại nghe tới rồi hét thảm một tiếng, là Sơn Âm chân nhân thanh âm. Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 306 tóc đen làm dây cung. Mạc Thanh Trần trong lòng trầm xuống, dương mắt nhìn lên. Chính nhìn đến Sơn Âm chân nhân ngã trên mặt đất, tím diễm huyền hổ lăng không đánh tới. Sơn Âm chân nhân không thể chết được. Nàng trong lòng chỉ tới kịp hiện lên cái này ý niệm, tay cơ hồ là theo bản năng nổ xuống một cây tóc, tóc đen làm huyền, niệm lực vì cùng, thanh một kiếm đương mũi tên, vèo một tiếng liền bắn đi ra ngoài. Ông một tiếng vang nhỏ ở không trung quanh quẩn, thanh một kiếm tới rồi giữa không trung đông nhiên quang hoa đại thịnh, giống như có linh tính vũ động lên, ngàn vạn đóa linh hoa như đầy sao ở không trung xuất hiện. Theo sau ngưng tụ thành một đạo ngũ sắc mũi tên, mau lẹ vô cùng tới rồi tím diễm huyền hổ phụ cận. Bay tới ngũ sắc hoa mũi tên phanh mà một tiếng tràn ra, một lần nữa hóa thành nhiều đóa linh hoa đem tím diễm huyền hổ vây quanh, cùng lúc đó một đạo cơ hồ là trong suốt mũi tên ảnh từ ngũ sắc mũi tên tâm bay ra, thẳng không tím diễm huyền hổ giữa mày. Kinh thiên động địa tiếng hô truyền đến, tím diễm huyền hổ ngao ngao kêu khắp nơi lan lộn, thế nhưng đem một cây hai người vây quanh che trời đại thụ đâm đoạn. Những việc này chẳng qua phát sinh trong nháy mắt, Mạc Thanh Trần thanh một kiếm bắn ra đồng thời liền cảm thấy một cổ làm cho người ta sợ hãi hơi thở truyền đến, ngay sau đó liền nhìn đến một nữ tử xuất hiện ở sơn âm chân nhân bên cạnh, nàng nghiêng ngả lảo đảo ngã xuống, thế nhưng hóa thành một con lam linh đại điểu, chiếu sơn âm chân nhân bụng liền mổ đi. Yêu xúc ngươi dám! Một đạo tuyên truyền giác ngộ tiếng quát truyền đến. Mọi người chỉ cảm thấy lỗ tai ông một thanh âm vang lên, đầu đau xót, ngay cả những cái đó yêu thú cũng không tự chủ được ngừng lại. Đang điên cuồng công kích băng giao tiêu hóa thành vảy cá tường màu nâu đại hùng đồng dạng kinh sợ, thân mình thế nhưng run nhẹ nhẹ lên. Lại có một bóng người tới, Mạc Thanh Trần lúc này mới thấy rõ, là cái thân xuyên bạch đế viền vàng đạo bảo nguyên anh tu sĩ. Lam linh đại điểu tim một tiếng rên rỉ. Cánh mở ra, vô số màu lam quang mang hướng tới rồi nguyên anh tu sĩ vọt tới. Nguyên anh tu sĩ ống tay háo vung lên, toàn bộ tay háo không gió tự trướng, nháy mắt biến thành một cái nhìn không tới đế túi đem những cái đó màu lam quang mang tất cả hút vào. Lam linh đại điểu lại là một trận hót vang. Liền thấy nguyên anh tu sĩ tuyết trắng ống tay háo trứng lên, phảng phất bên trong cất giấu một đầu hung thú, tùy thời sẽ phá lung mà ra. Toàn bộ tay háo loáng thoáng lộ ra một cổ yêu dị màu lam. Nguyên anh tu sĩ sắc mặt tâm trầm, ngón tay khép lại nặn ra một đạo linh quyết hướng ống tay háo thượng một tá, linh quang biến mất, cổ tay háo viền vàng phát ra lóa mắt kim quang, tiếp theo hóa thành kim sắc trường thẳng đem toàn bộ cổ tay háo buộc lại lên, ống tay háo lại run rẩy hai hạ, rốt cuộc an phận xuống dưới. Mà kia chỉ lam linh đại điểu lại thừa dịp cơ hội này hóa thành một đạo lam quang. Như sao băng hướng không trung bay đi. Yêu xúc. Nguyên anh tu sĩ ống tay háo vung lên, lòng bàn chân sinh ra một đóa kim sắc tường vân, chân đạp tường vân từ từ dâng lên, túi đầu nhìn lướt qua ngã xuống đất không dậy nổi sơn âm chân nhân, than nhẹ một tiếng. Cũng thế, rốt cuộc là chịu bổn quân liên lụy, liền tùy ta một đạo đi thôi. Nói ống tay háo vung, hóa thành thật dài luyện không rối đến sơn âm chân nhân trước mặt. Luyện không phía cuối một quyển đem sơn âm chân nhân trói lên, theo sau tay nhắc tới, luyện không bay nhanh lùi về một lần nữa hóa thành ống tay áo, sơn âm chân nhân liền vẫn không nhúc nhích nằm ở kim sắc tường vân phía trên. Làm xong này đó, nguyên anh tu sĩ duỗi tay bắn ra. Một đạo linh quang liền xuống phía dưới rơi đi, lúc sau thế nhưng không xem mọi người liếc mắt một cái, mang theo sơn âm chân nhân hướng lam linh đại điểu chạy đi phương hướng đuổi theo. Bị nhốt ở lân kính tường trung màu nâu đại hùng tựa hồ cảm ứng được thật lớn nguy cơ, trong mắt hiện lên thô bạo ngọn lửa. Theo sau hướng lên trên nhảy dựng toàn bộ thân mình lại thật mạnh rơi xuống, mặt đất tức khắc đong đưa lên. Giống như động đất. Vốn là phân thần đi đối phó tím diễm huyền hổ Mạc Thanh Trần đã chịu này bỗng nhiên đánh sâu vào, tiết hầu một hàm phun ra một ngụm máu tươi, băng giao tiêu lại rốt cuộc khống chế không được, một lần nữa hóa thành khăn lụa bộ dáng trở xuống trong tay. Tránh thoát trói buộc màu nâu đại hùng lại không có thừa thắng công kích, ngược lại ôm đầu chạy như bay mà đi. Mọi người lúc này mới nhìn đến. Vị kia nguyên anh tu sĩ rời đi trước bắn ra linh quang cư nhiên là thẳng đến màu nâu đại hùng mà đến. Linh quang đuổi theo màu nâu đại hùng mà đi, nó này vừa đi, dư lại yêu thú tức khắc hóa thành điểu thu tán, nháy mắt chạy cái không còn một mảnh. Mạc sư tỷ, người không sao chứ? Bên cạnh giao quang đệ tử đỡ Mạc Thanh Trần một phen. Mạc Thanh Trần nghiêng đầu vừa thấy, là cái kia phóng như hoa xuất thân tôn họ tu sĩ. Không quan trọng. Mạc Thanh Trần nói xong liền hướng tím diễm huyền hổ chạy đi. Tới rồi phụ cận tay nhất chiêu liền đem tím diễm huyền hổ thu vào trong túi chữ vật, lúc này mới phản trở về. Mọi người đều bị này phiên biến cố kinh sợ, vừa đến lang gia sơn dẫn đầu kết đan tu sĩ liền như thế không thể hiểu được bị mang đi, mặc cho ai đều không phục hồi tinh thần lại. Chỉ có kia tôn họ tu sĩ là cái khờ hóa, đầu óc trung tưởng không được như thế nhiều, hắn chỉ biết ở Lạc Nhạn Cốc khi Mạc Thanh Trần chính là bọn họ đội trưởng, lúc này sơn âm chân nhân không còn nữa, không biết phải hỏi nàng, lập tức lớn giọng nói, đội trưởng. Kế tiếp làm sao? Này thanh đội trưởng kêu đến Mạc Thanh Trần sửng sốt, lại đem mặt khác giao quang đệ tử kêu phục hồi tinh thần lại. Mạc Thanh Trần vốn chính là những người này trung tu vi tối cao, danh khí ở giao quang càng là đại đến cực kỳ, càng đừng nói này đó tu sĩ có 5 người ở Lạc Nhạn Cốc khi chính là nàng đội viên. Rắn mất đầu chính là 5 bẹ 7 mảng, cơ hồ không có làm suy tư, mọi người liền đồng thanh nói, đội trưởng, kế tiếp làm sao bây giờ? Mạc Thanh Trần vừa rồi mạnh mẽ thúc giục băng giao tiêu vây khốn ngũ giai yêu thú. Lại đem thần thức bám vào ở thanh mục trên thân kiếm bắn chết tím diễm huyền hổ, tiêu hao pha đại, lúc này từng đợt hư thoát cảm đánh úp lại, lại biết lúc này, chính mình thân là tu vi tối cao người không thể rụt rè, lập tức bất động thanh sắc, ánh mắt hướng bị giải vây kia 4 cái tu sĩ nhìn lại. Kia 4 người sớm đã sức cùng lực kiệt, thấy này đàn tu sĩ trung tu vi tối cao người vọng lại đây, giữa một người liền nói, hướng về phía trước 20 trượng tây bắc phương hướng có một cái sơn động, thích hợp ẩn nấp, chúng ta phía trước liền vẫn luôn ở nơi đó đặt chân. Mạc Thanh Trần gật gật đầu, hướng giao quang mọi người nháy mắt, mọi người hiểu ý đem trên mặt đất yêu thú thi thể thu lên. Đội trưởng, nhìn trên mặt đất hai cụ giao quang đệ tử thi thể, một cái đệ tử hô. Mạc Thanh Trần đi qua đi, tay nhất chiêu, đem kia hai cổ thi thể thu lên, đi. Từ kia bốn người dẫn đường, mọi người tới rồi bọn họ theo như lời sơn động trước. Sơn động khẩu một bên thiên nhiên đột ra một khối đá xanh, đem cửa động che lấp lên, nếu là từ chính diện tới xem, căn bản phát hiện không được sơn động nhập khẩu, chỉ có vòng đến bên trái, mới có thể phát hiện có trời đất khác, xác thật là cái thích hợp ẩn thân địa phương. Vào sơn động, kia bốn người chung một vị thanh niên bộ dáng tu sĩ mở miệng nói, xin hỏi các vị, chính là giao quang đồng đạo. Tuy là đối mọi người theo như lời, ánh mắt lại rơi xuống Mạc Thanh Trần trên mặt. Đạo hữu thỉnh chờ một chút. Mạc Thanh Trần nhàn nhạt nói xong, khoanh chân ngồi xuống, nuốt vào bổ linh đan bắt đầu khôi phục linh lực. Giao quang mọi người an tĩnh không tiếng động, tất cả đều y ỉa này mà đi. Kia bốn người liền nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau cũng ngồi xuống bắt đầu khôi phục linh lực. Mạc Thanh Trần ở tuyệt linh nơi thu mang đá hòa sau, linh lực khôi phục tốc độ hết sức đề cao, không bao lâu liền mở bừng mắt chử, mà mọi người còn ở nhắm mắt tính toán. Nàng cũng không lên tiếng, đem tím diễm huyền hổ thi thể phóng ra tinh tế điều tra. Chờ mọi người lục tục tỉnh lại, liền xông tới. Ha ha a, đây là lục gia yêu thú a, đội trưởng, ngươi cũng thật lợi hại. Tôn họ tu sĩ ngây ngô cười. Kia đương nhiên, từ khi ở Lạc Nhạn Cốc đi theo đội trưởng, ta liền đã nhìn ra. Nói lời này, là lưu hết thảy. Mạc Thanh Trần đối người này ấn tượng còn tính khắc sâu, người này mặt mày linh hoạt, biết ăn nói, tuy là trúc cơ trung kỳ, thực lực lại không yếu. Không phải ta lợi hại, mà là sơn âm chân nhân sớm đã bị thương nặng nó. Mạc Thanh Trần không giấu vết liếc kia bốn người liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Nàng phía trước theo bản năng lấy kiếm làm mũi tên, lại lấy tóc đen vì dẫn, phụ thượng thần thức công kích, đúng là ở Minh Hà núi non múa kiếm là lúc hiểu ra kết quả, hơn nữa bích lôi chân nhân vô tình một câu, càng là lệnh nàng có một cái mơ mơ hồ hồ phương hướng, thẳng đến hôm nay, con đường phía trước ở nàng trong đầu rốt cuộc sáng tỏ. Nay một kích, uy lực sắc thật cực đại, cần phải nói nàng có thể vượt xa người thường phát huy diệt sát một con lục gia yêu thú, kia quả thực là thiên phương dạ đàm. Tím diễm huyền hổ sớm đã bị thương, mới bị nàng một kích đắc thủ, đương nhiên, dù vậy, đối một cái trúc cơ tu sĩ tới nói cũng đủ để kiêu ngạo. Sơn âm chân nhân không phải bị tím diễm huyền hổ bị thương sao? Tôn họ tu sĩ gãi gãi đầu. Lúc ấy phát sinh hết thể chỉ trong nháy mắt, thẳng đến bỗng nhiên xuất hiện nguyên anh tu sĩ rời đi, còn có người không thấy rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nghe vậy không tự giác gật gật đầu. Mạc Thanh Trần lắc đầu cười, sơn âm chân nhân là kết đan hậu kỳ tu sĩ, như thế nào sẽ bị lục gia yêu thú bị thương nặng? A, đó là chuyện như thế nào? Mạc Thanh Trần than nhẹ một tiếng, hẳn là sơn âm chân nhân bị thương tím diễm huyền hổ, còn chưa kịp diệt sát, lại bị đột nhiên xuất hiện Lam Linh Đại Điểu gây thương tích. Kia Lam Linh Đại Điểu có thể hóa hình, ít nhất là bát gia yêu thú, nếu sở liệu không tồi, nó đồng dạng là bị mặt sau truy kích nguyên anh tu sĩ gây thương tích, lúc này mới chống đỡ không được khôi phục bản thể. Muốn hút thực sơn âm chân nhân huyết nhục kim đan khôi phục thân thể, nhưng không ngờ nguyên anh tu sĩ thực mau đuổi theo đi lên, lúc này mới đào tẩu. A, thì ra là thế, kia nguyên anh tu sĩ vì sao đem sơn âm chân nhân mang đi a? Một cái đệ tử hỏi. Những cái đó đại tu sĩ, hành sự không phải chúng ta có thể phỏng đoán, bất quá nhất khả năng nguyên nhân, hẳn là không muốn thiếu hạ nhân quả đi. Mạc Thanh Trần nói đầu ngón tay linh quang chớp động, bắt đầu thu thập tím diễm huyền hổ thi thể. Phải biết rằng tím diễm huyền hổ chính là lục gia yêu thú, có thể nói là một thân là bảo, đặc biệt là đối này đó trúc cơ tu sĩ, càng là một bút thiên đại tài phú. Gia hổ, hổ cốt, yêu đan, Mạc Thanh Trần thuần thục phân cách ra tới, ở tím diễm huyền hổ ngực bụng chỗ, phát hiện một đoàn màu tím quang. Đây là cái gì? Có người tò mò hỏi, lại không dám lớn tiếng, sợ quấy rầy Mạc Thanh Trần. Nói thật, chính mắt thấy thu thập một con lục gia yêu thú làm chiến lợi phẩm, thật là kích động nhân tâm. Mạc Thanh Trần thật cẩn thận đánh giá kia đoàn màu tím quang mang, theo sau rút ra chủy thủ hung hăng bổ tới. Một tiếng rất nhỏ phát xích thanh truyền đến, theo sau liền thấy màu tím quang mang một phân thành hai, đột nhiên lóa mắt lên, thực mau tử mang lại trở nên ảm đạm không ánh sáng, lách cách, từ giữa không trung rớt xuống rất nhiều đồ vật. Mạc Thanh Trần bừng tỉnh, này nguyên lai là yêu thú chữa vật không gian. Mấy thứ này vừa xuất hiện, trong động tức khắc linh quang long lánh, một mảnh trong sáng. Tùy theo biến lượng, còn có mỗi cái tu sĩ mắt, bọn họ ánh mắt phảng phất bị dính trụ, thẳng tắp dừng ở xuất hiện đồ vật tượng. Độ tiên giác, là Lam Trình sư thúc độ tiên giác. Bốn người chung, thanh niên bộ dáng tu sĩ thần sắc kích động lên. Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 307 không lỗ mua bán. Mạc Thanh Trần thanh triệt bình tĩnh ánh mắt liền đầu qua đi. Thanh niên bộ dáng tu sĩ một chạm đến Mạc Thanh Trần ánh mắt, đốn giác chính mình có chút thất thố, miễn cưỡng áp xuống kích động cảm xúc, không biết đạo hữu như thế nào xưng hô, hay không đến từ giao quan phái. Mạc Thanh Trần ánh mắt lưu chuyển, phát hiện đứng ở thanh niên tu sĩ bên cạnh dáng người tương đối thấp bé tu sĩ thần sắc càng vì kích động, cơ hồ là không chuyển mắt nhìn chằm chằm nàng trong tay độ tiên giác, lập tức đạm đạm cười, ta họ Mạc, chúng ta này một đội đều là giao quan phái. Phải đến nơi này tiến đến tiêu diệt sát yêu thú, không biết bốn vị. Thanh niên tu sĩ hiểu ý, vội nói, tại hạ họ Chu. Nói một lóng tay bên cạnh dáng người hơi lùn tu sĩ, đây là ta sư đệ, họ Dương, chúng ta hai người đều là Trấn Thu Tông. Trấn Thu Tông? Không phải nói Trấn Thu Tông đã mở ra hộ sơn đại trận sao? Một cái giao quang đệ tử buột miệng thốt ra. Mạc Thanh Trần nhàn nhạt nhìn lướt qua, kia đệ tử tức khắc im tiếng. Chu họ tu sĩ trong lòng cả kinh. Xem ra vị này nữ tu tại đây đàn tu sĩ trung uy vọng rất cao, thanh âm không tự giác cung kính chút, ta phái sắc thật khởi động hộ sơn đại trận, nhưng có chút đệ tử lúc ấy còn ở bên ngoài ngăn địch, tình thế nguy cấp chưa kịp phản hồi môn trung, ta cùng Dương sư đệ chính là như thế. Nói một lóng tay mặt khác một vị nam tu, vị này chính là Nhiếp đạo hữu. Bị gọi Nhiếp đạo hữu tu sĩ liền hướng Mạc Thanh Trần đạm đạm cười, xem như chào hỏi qua. Đây là cái thiếu ngôn người, Mạc Thanh Trần trong lòng hiện lên cái này ý niệm, đồng dạng hướng hắn cười cười. Chu họ tu sĩ chỉ hướng cuối cùng một người, đó là một vị nữ tu, đây là La Đạo Hữu. Mạc Thanh Trần không khỏi nhìn nhiều bốn người chung duy nhất nữ tu liếc mắt một cái, nguyên nhân vô hắn, thật sự là bởi vì này nữ tử Mỹ lệ phi thường. Tu tiên giới từ trước đến nay không thiếu dung nhan Mỹ lệ nữ tử. Mọi người thấy được nhiều, cũng liền chết lặng, thật sự có thể làm người trước mắt sáng ngời không nhiều lắm, mà trước mắt vị này nữ tử lại có thể coi như một vị. Nàng cùng Đoạn Thanh Ca giống nhau. Đều thuộc về thanh tú tuyệt luân mỹ nhân, bất quá đuôi lông mày khỏe mắt hơi hướng về phía trước trọn. Nhiều một tia thanh lãnh cao ngạo. Quả nhiên, nghe xong Chu họ tu sĩ giới thiệu, kia nữ tu chỉ là môi nhẹ nhàng nhấp một chút, một tiếng chưa cổ họng. Cùng những người này bất quá bèo nước gặp nhau, kế tiếp tuy có khả năng kể vai chiến đấu, lại là tình thế bức bách, căn bản không tính là bằng hữu. Mạc Thanh Trần tự nhiên không để bụng, đồng dạng gật gật đầu xem như chào hỏi qua, ánh mắt một lần nữa trở xuống kia đôi trống rông xuất hiện đồ vật thượng. Này đôi đồ vật thượng vàng hạ cám, có bình ngọc, có tinh thạch, còn có nhìn không ra tài chất cục đá cùng hiếm lạ cổ quái vụn vặt. Nhất thấy được chính là tam dạng đồ vật. Trong đó một kiện là ngọc chất, lại phiếm cổ xưa màu vàng, hai đầu nhỏ nhọn, trung bộ có cái lỗ trống, như là dùng để dệt vải thôi. Một khác kiện là một đôi tịnh đế lục lạc, hạ đoàn còn hệ lụa đỏ. Này hai kiện đều là pháp khí, đến nỗi đệ tam kiện, còn lại là một kiện hình như sừng châu pháp bảo. Không cần hỏi liền biết là vị kia Chu họ tu sĩ trong miệng độ tiên giác. Mạc Thanh Trần vươn xanh miết ngón tay, ở này đó đồ vật thượng khẽ vướt mà qua, theo sau nhìn về phía giao quang mọi người, này tím diễm huyền hổ là bị sơn âm chân nhân gây thương tích lúc sau, từ ta diệt sát, tím diễm huyền hổ yêu đan về ta sở hữu, này tam kiện pháp khí ta chọn lựa một kiện. Các ngươi có vô ý kiến? Giao quang đệ tử cùng nhau lắc đầu, đương nhiên không ý kiến. Lưu hết thể ra tiếng nói, Mạc sư tỷ, tím diễm huyền hổ chính là ngươi giết. Ngươi toàn muốn chúng ta cũng không có ý kiến. Mạc Thanh Trần mỉm cười không nói, ánh mắt rơi xuống tam kiện pháp khí thượng. Nào đó tu sĩ ở nàng dưới loại tình huống này, có lẽ sẽ đem tím diễm huyền hổ toàn nuốt vào. Người khác tuy không có nói cái gì, nhưng trong lòng khó bảo toàn sẽ không có ý tưởng. Rốt cuộc tím diễm huyền hổ trước bị thương, nếu là sơn âm chân nhân ở, kia hẳn là hai người tới phân. Mạc Thanh Trần khinh thường chiếm loại này tiện nghi, sơn âm chân nhân không ở, trừ bỏ nàng nhất coi trọng yêu đan. Còn lại liền mọi người cùng phân phối miễn câu oán hận, đương nhiên, nên nàng lấy nàng cũng sẽ không nương tay, người hiền lành linh tinh nàng đồng dạng làm không tới. Kia ngọc chất oi, rõ ràng là một kiện công kích pháp khí, Mạc Thanh Trần lấy thần thức cảm ứng tuy là ngắn ngủn một lát, lại có thể phát hiện ngọc thoi uy lực cực cường, trong lòng không khỏi vừa động. Theo lý mà nói, tu sĩ mỗi thăng một cái cảnh giới, nên nhìn xem sử dụng các loại pháp khí hay không còn thích hợp, nàng lại bởi vì các loại trùng hợp, bị bắt thăng vì trúc cơ đại viên mãn, cứ như vậy đỉnh đầu con áp dụng pháp khí ít ỏi không có mấy. Dùng để phi hành thanh hoa chén lớn sớm đã tan vỡ không thể chữa trị, bởi vì là Cố Ly thời trẻ tặng cho không đành lòng vứt bỏ, liền thu vào vòng chữ vật phủ đầy bụi lên, hiện giờ thường dùng chính là kia con vân thuyền. Vân thuyền tốc độ ở phi hành pháp khí chung nhiều lắm trung đẳng dựa thượng, ngày thường dùng để lên đường đảo cũng đủ rồi, cho nên Mạc Thanh Trần cũng không vội vã đổi, dù sao chờ đến kết đan là có thể toàn bộ phát huy ra băng giao tiêu uy lực. Phòng ngự phương diện lại chỉ có Cố Ly nhờ người luyện chế kia kiện được khảm lưu ly thạch tâm bảo y yề, bởi vì là bên người sở xuyên, ngày thường không thể dùng để ngăn địch, tổng không thể xuất hiện cái địch nhân, nàng tay một trường đem cái yếm vứt ra đi thôi. Nay cũng liền thôi, rốt cuộc tốt nhất phòng ngự chính là công kích, nhưng nàng ở công kích phương diện, cũng không có tiện tay pháp khí. Gạch chỉ có thể dùng để đối phó tu vi thấp hơn chính mình tu sĩ giải hạ giận, chấn thiên lôi là tiêu hao phẩm, mạn đằng lại chỉ có thể xuất kỳ bất ý, chân chính đối địch phồn hoa diễn một kiếm quyết bởi vì kia phiên hiểu ra, đang đứng ở ma hợp sờ soạn giai đoạn, đếm tới đếm lui, cư nhiên một kiện giống dạng công kích pháp khí đều không có. Ngọc Thoi xuất hiện, không thể nghi ngờ là giải lửa xém lông mày. Đến nỗi một khắc kiện kim chất tịnh đế lục lạc, vừa thấy chính là âm công loại hình pháp khí, nàng đối phương diện này đọc qua không nhiều lắm, cũng không bao lớn hứng thú, cũng liền từ bỏ. Mạc Thanh Trần vươn tay đem cuối cùng một kiện pháp khí độ tiên giác cầm lên. Ai ngờ mới vừa một cầm lấy, liền nghe người ta nói, từ từ, kia, đó là ta phái Lam Trình Sư thúc pháp bảo. Mạc Thanh Trần ánh mắt hơi lạnh, rơi xuống người nọ trên mặt, không nói một lời, trong lòng lại ẩn ẩn cảm thấy buồn cười. Dương sư đệ, Chu họ tu sĩ kéo kéo Dương họ tu sĩ, nhìn về phía Mạc Thanh Trần, Mạc đạo hữu, ta Chấn Thu Tông Lam Trình chân nhân ngã xuống, đúng là bị này tím diễm huyền hổ làm hại, hắn pháp bảo độ tiên giác xứng lấy ta tông độc hưu bí pháp, có thống ngự yêu thú khả năng, rơi xuống người khác trong tay lại tác dụng không lớn. Chu họ tu sĩ vừa nói vừa không giấu vết đánh giá Mạc Thanh Trần sắc mặt, lại thấy nàng nhất phái bình tĩnh, cười nhạt doanh doanh hỏi, Chu đạo hưu ý tứ là? Chu họ tu sĩ trong lòng liền một đốn, hắn vừa rồi nói kia phiên lời nói cố ý tạm dừng, chính là xem này nữ tu phản ứng như thế nào, nàng nếu là giận tím mặt, kia cũng bất quá là đồ có tu vi, trong mắt vô trần danh môn con cháu thôi. Nhưng nàng cố tình không ôn không hỏa, chỉ là khinh thanh tế ngữ hỏi hắn tính toán, lại làm người càng thêm nhìn không thấu lên. Lam Trình Sư thúc độ tiên giác là ta phái nổi danh pháp bảo, tự nhiên nên trả lại ta phái. Đều là Chấn Thu Tông Dương họ tu sĩ có chút vội vàng nói xen vào nói. Mạc Thanh Trần thu liễm ý cười, ánh mắt lại nhìn về phía Chu họ tu sĩ, Chu đạo hữu cũng như thế cho rằng. Chu họ tu sĩ trừng mắt nhìn Dương họ tu sĩ liếc mắt một cái, theo sau hướng Mạc Thanh Trần làm nửa lễ xem như bồi tội, Dương sư đệ nghĩ sao nói vậy, mong rằng Mạc đạo hữu chớ trách. Bất quá có một chút Dương sư đệ không có nói sai, này độ tiên giác tại hạ xác thật là muốn mang trở về Chấn Thu Tông, lấy cáo Lam Trình sư thúc trên trời có linh thiêng. Đương nhiên, độ tiên giác là từ tím diễm huyền hổ trong bụng lấy ra, tím diễm huyền hổ lại là Mạc đạo hữu giết chết, này độ tiên giác tự nhiên về Mạc đạo hữu sở hữu. Tại hạ chỉ là tưởng mua lại đây, mong rằng Mạc đạo hữu liên ta Chấn Thu Tông ngăn địch không dễ, nhân tài thiệt hại, có thể bỏ những thứ yêu thích. Này một phen lời nói có lý, có lợi, có tiết, còn điểm ra độ tiên góc nhập người khác trong tay cũng không bao lớn tác dụng, Mạc Thanh Trần liền nhìn nhiều Chu họ tu sĩ liếc mắt một cái, người này không đơn giản. Nàng vừa rồi đã lặng lẽ tra xét quá, độ tiên giác hẳn là cái loại này tương đối cửa hông pháp bảo, giống loại này pháp bảo, chính như Chu họ tu sĩ theo như lời, nếu không phải chuyên tấn công này nói, người khác căn bản không phải sử dụng đến, nàng nếu là khăng khăng lưu lại, bất quá là không duyên cớ đắc tội với người thôi, còn không bằng đổi một chút thực dụng. Nghĩ đến đây, Mạc Thanh Trần hơi hơi mỉm cười, Chu đạo hữu đều như thế nói, này độ tiên giác ta tự nhiên sẽ không lưu lại, chỉ là không biết. Chu đạo hữu muốn dùng cái gì tới đổi lấy? Chu họ tu sĩ trầm ngâm một chút, vung tay lên trước mặt xuất hiện một cái túi, cộng thêm rất nhiều chai lọ vại bình, có khắc một cái tím hộp gỗ. Mạc Thanh Trần thần thức đảo qua, liền biết túi ăn mặc tiểu Trung Quốc chính là linh thạch, bình quán chung còn lại là các kiểu đan dược, đến nỗi kia tím hộp gỗ, lại thiết cấm thần phương pháp, tra xét không đến. Chu họ tu sĩ hơi hơi mỉm cười, duỗi tay đem tím hộp gỗ mở ra, Mạc đạo hữu thỉnh xem, đây là tại hạ chân quý mấy chục năm ngàn năm thổ linh hà thủ ô, này đó bình quán còn lại là các loại đan dược. Không biết này đó, có không đổi lấy độ tiên giác. Tuy là nói như thế, Chu họ tu sĩ trong lòng lại xẹt qua một tia thương cảm, hắn một cái trúc cơ tu sĩ, căn bản không có như thế nhiều đan dược, này đó, đều là từ những cái đó ngã xuống đồng môn trên người thu thập tới. Mạc Thanh Trần ánh mắt rơi xuống ngàn năm thổ linh hà thủ ô thượng, nàng đối linh dược linh đan hiểu biết rất nhiều, sớm nghe nói hà thủ ô chúng có một loại nhất quý trọng, chính là thổ linh hà thủ ô, loại này hà thủ ô chẳng những có thể làm đầu bạc biến hắc, còn có cố bổn cường thân tác dụng, nói thật, chính thích hợp bổ dưỡng nàng bị vu lăn lộn chết khiếp thân mình. Huống chi này chi thổ linh hà thủ ô căn cần toàn ở, nàng nếu là loại ở dược viên chung lấy tiên hồ rượu ngon tới, không ra 30 năm, là có thể được đến một chi vạn năm thổ linh hà thủ ô. Mạc Thanh Trần tay duỗi ra, trang có linh thạch túi cùng ngàn năm thổ linh hà thủ ô liền rơi vào trong tay, tiếp theo ống tay háo phất một cái, đem những cái đó chai lọ vại bình đẩy trở về. Mạc đạo hưu đây là... Chu họ tu sĩ rốt cuộc biến sắc. Mạc Thanh Trần cười không mang theo một tia hỏa khí, Chu đạo hữu, chúng ta những người này canh giữ ở Lang Gia Sơn, ngày sau còn không biết hiểu có bao nhiêu ác chiến, người đem đan dược đều lấy ra tới, chính mình lại nên như thế nào. Chu họ tu sĩ sửng sốt, chính là tại hạ lấy không ra mặt khác đồ vật. Nói nhìn Dương họ tu sĩ liếc mắt một cái. Dương họ tu sĩ lập tức lớn tiếng nói, Chu sư huynh, ngươi còn nhìn không ra sao, nhân ra không thấy thượng này đó đang dược, muốn chúng ta lấy ra càng nhiều đồ vật đâu. Mạc Thanh Trần cũng không giận, giơ tay lên một quả ngọc tiên bay đến Chu họ tu sĩ trước mặt, Chu đạo hữu, nếu ngươi lấy không ra mặt khác vật phẩm, những cái đó đan dược ngươi vẫn là thu hồi đi, liền tại đây ngọc tiên thượng viết xuống sở thiếu linh thạch thì tốt rồi. Chu họ tu sĩ giật mình, mặt lộ vẻ cảm kích, đà tạ Mạc đạo hữu. Nói đến chỗ này do dự một chút, Mạc đạo hữu, ngươi sẽ không sợ. Mạc Thanh Trần nhướng mày nở nụ cười, có này ngọc tiên ở, tự nhiên không sợ Chu đạo hữu quy nợ. Trong lòng lại bổ sung một câu, nếu là các ngươi bất hạnh ngã xuống, độ tiên giác lại về rồi, như thế nào tính đều không lỗ. Đem độ tiên giác giao cho Chu họ tu sĩ, Mạc Thanh Trần cầm lấy Tịnh Đế lục lạc, lại nghe một cái thanh lãnh giọng nữ nói, chờ một chút. Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 308 tái chiến ngũ giai thú. Ra tiếng, là vị kia thanh tú tuyệt luân nữ tu. Nói đến cũng quái, hơn nữa bốn người này, hiện tại cùng sở hữu 20 người, trong đó nữ tu bất quá 3 người, mà cố tình hai cái trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, đều là nữ tu. Vị này họ là nữ tu chính là trong đó một vị, chẳng qua nàng đại khái trời sinh tính lãnh nạo, cơ hồ không có ra tiếng. La đạo hữu có gì chỉ bảo? Mạc Thanh Trần mỉm cười hỏi, đối nữ tu, luôn là có vài phần thân cận. Không có gì chỉ bảo, nay Tịnh Đế lục lạc, có thể hay không nhường cho ta? Cứ việc xem như có việc cầu người, họ là nữ tu thanh âm vẫn cứ lãnh đạm, nghe nhập người khác trong thai, liền có vài phần coi khinh người ý tứ. Kia phóng như hoa xuất thân tôn họ tu sĩ, đã kêu làm tôn an yêu, phía trước đề qua, người này có chút khờ ngốc, trong mắt hắn nhưng không có cái gì xấu đẹp, nhiều lắm có cái nam nữ chi phân. Hắn là chính mắt thấy Mạc Thanh Trần từ một cái nho nhỏ luyện khí tu sĩ lấy tốc độ kinh người trở thành trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, lại ở nàng dẫn dắt hạ ở Lạc Nhạn cốc chém giết như vậy lâu, trong lòng đã sớm đối nàng dễ bảo. Loại người này một khi đối người nào đó chịu phục, liền không chấp nhận được người khác bất kính, lập tức lớn tiếng hét lên, bằng cái gì nhường cho ngươi a? Lời này vừa ra, trong sơn động liền hiếm thấy tĩnh tĩnh, vô luận là Giao Quang phái đệ tử vẫn là mặt khác ba người, tựa hồ cũng chưa nghĩ đến đối như vậy một vị mỹ nhân nhi, còn có nam nhân có thể như thế không khách khí nói chuyện. Họ là nữ tu theo bản năng như mày, lạnh lùng nói, quan ngươi chuyện gì? Tiếp theo ánh mắt nhìn phía Mạc Thanh Trần, Mạc đạo hữu, 1.500 khối linh thạch, này Tịnh Đế lục lạc ngươi bán sao? Thế, trong động tức khắc vang lên mọi người hút không khí thanh. Cứ việc trải qua đạo ma chi chiến sống sót tu sĩ đều thân gia phong phú, nhưng kiếm tới linh thạch phần lớn đều đổi thành các loại đan dược, phụ cùng pháp khí chờ. Nếu nói một chút tử lấy ra 1.500 khối linh thạch nhưng không dễ dàng. Mọi người rơi xuống họ là nữ tu trên mặt ánh mắt liền có chút ý vị thâm trường lên. Mạc Thanh Trần hơi hơi lắc lắc đầu, này họ là nữ tu không khỏi tự cho mình rất cao. Tuy rằng nàng là trúc cơ đại viên mãn tu vi, chính mình này một phương lại có 16 người, tiền tài lộ ra ngoài, nàng sẽ không sợ giết người đoạt bảo sao, vẫn là nói. Có điều dựa vào. Ai ngờ Mạc Thanh Trần rất nhỏ lắc đầu, rơi vào họ là nữ tu trong mắt lại hiểu lầm. Lạnh lùng nói, 2.000 khối. Mạc Thanh Trần như xuân phong quất vào mặt cười rộ lên, thành giao. Tuy rằng không ủng hộ nàng loại này lấy linh thạch tạp người hành vi, nhưng không đạo lý cùng tiền không qua được. Kia đối Tịnh Đế lục lạc là cực phẩm pháp khí. 2.000 khối linh thạch, xác thật là giá cao. Xử lý xong độ tiên giác cùng Tịnh Đế lục lạc, cuối cùng Ngọc Thoi đã bị Mạc Thanh Trần thu lên, còn hảo lúc này đây không ai lên tiếng, nếu không chỉ có thể là tự thảo không thú vị. Các ngươi đều lại đây. Mạc Thanh Trần hướng Giao Quang mọi người vây tay. Đội trưởng. Mọi người dầm một chút xuống tới. Hôn đến bây giờ người ai đều không nốc, Mạc Thanh Trần gọi bọn hắn, hiển nhiên là muốn phân tiền. Nhìn mọi người hai mắt tinh lượng bộ dáng. Mạc Thanh Trần âm thầm buồn cười, theo sau đem tím diễm huyền hổ trên người tài liệu cùng đến tự nó chữ vật không gian vật phẩm cộng thêm tân đổi linh thạch đều phóng tới một chỗ. Này đó linh thạch, phân 16 phân, chúng ta một người một phần. Giữ lại này đó vật phẩm, ai yêu cầu nói có thể linh thạch tới đổi. Lấy độ tiên giác đổi lấy ngàn năm thổ linh hà thủ ô ta muốn, tiếp viện đại gia 1.500 khối linh thạch, không ý kiến đi. Mạc Thanh Trần nhàn nhạt nói. Không ý kiến. Không ý kiến. Mọi người thực mau đem linh thạch thu hảo, bắt đầu chọn lựa chính mình yêu cầu vật phẩm. Thực mau, những cái đó vật phẩm đã bị phân quang. Chỉ còn lại có tím diễm huyền hổ ra hổ, mắt hổ, cùng hổ tiên, này tam dạng là tím diễm huyền hổ trên người trừ bỏ yêu đan ngoại chân quý nhất. Này đó tu sĩ tuy có thể lấy ra đổi lấy linh thạch tới, lại cảm thấy lúc này dùng linh thạch đổi này đó không có lời. Mạc Thanh Trần nhấp môi cười, này tam dạng nếu là đại gia không cần, ta liền trước thu, liền dùng linh thạch hoặc đan dược tiếp viện các ngươi. Mọi người nghe vậy vui vẻ, hiện giờ giao quang đệ tử ai không biết Mạc Thanh Trần được cùng quang chân nhân thân truyền, là luyện đan cao thủ, nàng luyện chế đan dược phẩm chất rất tốt, chính là đoạt tay hóa. Đội trưởng, ta muốn đổi đan dược. Ta cũng là, ta cũng đổi đan dược. Mọi người cái cỏ ồn ào, sợ tỏ thái độ chậm, Mạc Thanh Trần đan dược liền đổi xong rồi giống nhau. Kỳ thật Mạc Thanh Trần như vậy đề nghị, cũng là cố ý đem đan dược phân cho này đó tu sĩ một ít, rốt cuộc bọn họ sơ tới tuy rằng đan dược không thiếu. Nhưng ở chỗ này thời gian một lâu, đan dược, phù thiếu thốn chính là tất nhiên. Chờ mọi người đổi xong đan dược, Mạc Thanh Trần vung tay lên đem ra hổ, mắt hổ cùng hổ tiên thu lên. Lần đầu tiên chiến lợi phẩm chia cắt, rốt cuộc viên mãn hạ màn. Trấn thú tông dương họ tu sĩ nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, lặng lẽ truyền âm nói, Chu sư huynh, những người này thân gia cũng thật phong phú. Dương sư đệ, hiện giờ nhưng không thể so ở môn trung, sư huynh khuyên ngươi thiếu động chút bên tâm tư. Chu họ tu sĩ lạnh giọng nói. Dương họ tu sĩ có chút bất mãn, Chu sư huynh, tuy rằng bọn họ người nhiều chúng ta không thể không túi đầu, nhưng lén nói hai câu lời nói đều không được a. Chu họ tu sĩ âm thầm lắc đầu, vị sư đệ này ở môn trung thanh danh liền không được tốt, ngẫu nhiên sẽ từ bên nói đến chút tiền tài, nếu là thường lui tới đảo không ảnh hưởng toàn cục, nhưng lúc này nếu là nổi lên không nên có tâm tư, lại là tự tìm tử lộ. Dương sư đệ, hiện giờ thú triều trước mặt, chúng ta tử địch chính là yêu thú, còn lại không nên tưởng, ngươi đừng quên, bọn họ chính là từ đạo ma chi chiến chiến trường trở về, không phải những cái đó tán tu du tốt. Chu họ tu sĩ cảnh cáo nói. Đã biết, Chu sư huynh. Dương họ tu sĩ có chút ủ rũ trả lời. Không biết là cố ý vẫn là trùng hợp, Mạc Thanh Trần ánh mắt đống nhiên hướng bên này quét quét phục lại thu trở về, hai người trong lòng cả kinh, liếc nhau, lại không dám mật đàm. Mạc Thanh Trần lại nở nụ cười, Chu đạo hữu, không biết này lang gia sơn, hiện giờ là cái gì tình huống? Quý phái địa giới, còn có cái gì tu sĩ ở chống đỡ, trận doanh lại là thiết lập tại nơi nào? Bọn họ xuất sư bất lợi, vừa tới nơi này sơn âm chân nhân liền bị thương bị mang đi. Trước mắt là không hiểu ra sao, cái gì tin tức đều không hiểu được. Lang gia núi non đông bắc biên là một tòa tu tiên tiểu thành, yêu thú đại quân công tới, tiểu thành bị công phá, mọi người tứ tán mà chạy, Lam Trình Sư thúc liền mang theo chúng ta đoàn người tránh tới rồi này lang gia núi non. Không nghĩ tới một đám yêu thú truy tung đến đây, dẫn đầu chính là kia chỉ lục giai tím diễm huyền hổ, mặt khác còn có hai chỉ ngũ giai yêu thú, trong đó Trúc Diệp Mãng bị Lam Trình Sư thúc diệt sát, một khác chỉ chính là hôm nay đảo tẩu gấu nâu. Chu họ tu sĩ trong mắt hiện lên một tia ảm đạm. Như thế nói, hiện giờ lang gia núi non yêu thú, chính là lấy kia chỉ gấu nâu cầm đầu. Mạc Thanh Trần trong lòng an tâm một chút, nếu là như thế, tình cảnh còn không có như vậy không xong. Chu họ tu sĩ gật gật đầu, hẳn là, Lam Trình Sư thúc đề qua, yêu thú đại quân đều đi công kích các tu sĩ ở Đông Nam biên lâm thời thành lập trận doanh, phân tán đến bên này cũng không tính nhiều. Thì ra là thế. Mạc Thanh Trần trong lòng khẽ buông lỏng, dương mắt nhìn chung quanh một lần mọi người. Các vị, kia gấu nâu là ngũ giai yêu thú, nhưng chúng ta có 20 người, ta cùng La Đạo Hữu lại là trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, chung sức hợp tác nói, định có thể diệt sát nó. Hôm nay trước nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, ngày mai liền đem kia phê yêu thú tiêu diệt rớt. Là, giao quang mọi người cùng kêu lên đáp. Kia bốn người lại nhìn nhau liếc mắt một cái, không có hé răng. Đúng rồi, La Đạo Hữu cùng Nhiếp Đạo Hữu, cũng là trấn thú tông sao. Mạc Thanh Trần đột nhiên hỏi nói. Nhiếp họ đạo hữu nhàn nhạt nói, tại hạ xuất từ tu tiên gia tộc, hiện giờ xem như tán tu. Nói đến chỗ này, trong mắt hiện lên một đạo lanh quang. Mạc đạo hữu, nhiếp đạo hữu gia tộc liền ở kia tiểu thành trung, bị yêu thú diệt. Mạc Thanh Trần trong đầu, đống nhiên vang lên Chu họ đạo hữu truyền âm. Mạc Thanh Trần trên mặt bất động thanh sắc, nhìn phía họ là nữ tu. Tán tu. Họ là nữ tu phun ra hai chữ, ánh mắt lại không rời trong tay Tịnh Đế Kim Linh, hiển nhiên là gấp không chờ nổi muốn học sẽ sử dụng phương pháp. Mạc Thanh Trần nhưng thật ra có chút kinh ngạc, nàng vốn tưởng rằng vị này họ là nữ tu xuất từ nào đó môn phái, ai thành tưởng cư nhiên là vị tán tu, nhưng cũng chỉ thế mà thôi, nàng vô tình nhiều tìm hiểu người khác. Định ra này đó, mọi người từng người nghỉ ngơi. Mạc Thanh Trần lấy ra kia chỉ ngọc toi, quen thuộc nó sử dụng phương pháp, một đêm thời gian thực mau qua đi. Mọi người chuẩn bị tốt, lưu lại hai người thủ động, còn lại người cùng đi ra ngoài. Yêu thú cái mũi cực kỳ nhạy bén, bọn họ không chút nào che lấp, thực mau. Đám kia yêu thú liền tìm lại đây. Tới. Lưu hết thể thấp giọng nói. Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng gật đầu, dặn dò nói, vẫn là như ở Lạc Nhạn Cốc là lúc, lấy trận ngăn địch, ngươi ở giữa chỉ huy, không được hoảng loạn. Đội trưởng yên tâm, những cái đó yêu xúc, hôm nay một cái đều đừng nghĩ chạy. Lưu hết thể nói xong vung tay vung lên, giao quang mọi người động tác nhanh chóng chạm hảo vị, lấy chiến đấu đội hình một chút hướng yêu thú tới gần. Thấy kia bốn người mặt lộ vẻ kinh sắc, Mạc Thanh Trần cũng không nhiều lời, chỉ là hướng họ La nữ tu gật đầu một cái, La đạo hữu. Theo sau thân mình nhảy lên, rơi xuống gấu nâu trước mặt. Thấy là hôm qua nhân loại nữ tử che ở chính mình trước mặt, màu nâu đại hùng tức khắc bạo nộ, một câu tiếng người cũng không nói, vươn bàn tay liền hướng Mạc Thanh Trần chụp tới. Họ La nữ tu lại một lời chưa phát, ngược lại tại chỗ ngồi xuống. Giao quan có vài vị đệ tử liếc đến tình cảnh này, trong lòng thần trương, lại bất hạnh bảo trì trận pháp chống đỡ yêu thú, phân không ra thân tới, hô lớn, các ngươi cũng không thể chỉ làm chúng ta đội trưởng một người đối địch. Câm miệng, chuyên tâm đối địch, đội trưởng không cần chúng ta nhọc lòng. Lưu hết thể trầm giọng quát, cao cao dơ lên trận bàn linh quang trận lóe, tứ tượng kỳ từ bốn vị tu sĩ đồng thời chém ra, hồng bạch thanh hắc bốn màu linh quang đan xen thành bốn màu quang mang, một cái màu sắc rực rỡ phòng ngự cháo đem mọi người bao phủ trong đó. Hoa cả mắt pháp thuật, pháp khí phát ra các màu linh quang liền hướng chạy tới yêu thú đánh tới, nháy mắt thu hoạch hai chỉ yêu thú tánh mạng. Mạc Thanh Trần mũi chân một điểm, thân mình khinh phiêu phiêu bay lên, đôi tay một trường, hai điều mạn đằng phi thoán mà ra, như linh xả bơi tới màu nâu đại hùng trước người. Màu nâu đại hùng không chút nào sợ hãi, hai chỉ tay gấu từng người bắt lấy một cái mạn đằng, dùng sức sau này lôi kéo. Một cổ rời non lấp biển lực lượng theo mạn đằng truyền đến, Mạc Thanh Trần lại không ngạnh kháng, mà là theo cái này sức mạnh thân mình uốn éo, thân mình phi đến càng cao. Nhưng vào lúc này, ngọc thoi từ nàng màu xanh lá ống tay háo trùng bắn ra, nàng mau lẹ vô cùng đánh ra mấy chục đạo linh quyết, theo sát này thượng hoàn toàn đi vào ngọc thoi bên trong. Ngọc thoi ở giữa không trung linh quang long lánh, bắt đầu bay nhanh xoay tròn lên. Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 309 phương Bắc có giai nhân. Giữa không trung ngọc thoi, thực mau xoay tròn thành xem không rõ một đoàn bảy màu quang đoàn, lay động ra mạn rượu đuôi quang, tinh tinh điểm điểm tiêu tán ở trong không khí, mà ngọc thoi lại lấy tốc độ kinh người hướng gấu nâu bay đi. Gấu nâu vươn tay gấu, bạch bạch chụp đánh lên. Nó chung quanh, bởi vì kịch liệt chụp đánh bắt đầu xuất hiện dòng khí xoáy nước, tê tê tê, những cái đó xoáy nước như là không đáy hát động, bên trong giấu kín một đầu hung thú, phát ra tê tê tiếng hô, mà ngọc thoi liền một đầu chui vào này xoáy nước. Trong nháy mắt, Mạc Thanh Trần đốn giác ngọc thoi thoát ly nàng khống chế, tu sĩ cùng pháp khí gian cái kia vô hình sợi tơ phảng phất cắt đứt. Nàng minh bạch, được đến ngọc thoi thời gian quá ngắn, sử dụng lên tự nhiên không như vậy thuận buồm xuôi gió, lại bất chấp này đó, tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, đầu ngón tay linh quang quanh quẩn, ở không trung như linh xà bay múa hoa động lên, theo sau một đạo linh quang bắn thẳng đến mà ra, hoàn toàn đi vào xoáy nước bên trong. Liền thấy cắn nuốt ngọc thoi dòng khí xoáy nước không tiếng động mà bạo, đem chung quanh không khí quấy như nước sóng gợn một đợt ra bên ngoài dũng đi. Ngọc thoi tránh thoát mà ra, lóe linh quang thẳng tắp hướng gấu nâu trên người chắt đi. Gấu nâu da dày thịt béo, giống nhau pháp khí không làm gì được, ngọc thoi tới rồi phụ cận, trong đó một mặt bỗng nhiên biến tiêm, mang theo linh quang xoay tròn hướng trong toàn đi. Gấu nâu tức khắc ăn đau, đột nhiên chém ra một cái tắt đem ngọc thoi phiến đến giữa không trung, theo sau hai chân hung hăng đi xuống nhất dẫm. Ầm ầm ầm, truyền đến đất rung núi chuyển thanh âm. Theo gấu nâu dưới chân, mặt đất bắt đầu ra nẻ mở ra, vô số cái khe như thổ long hướng Mạc Thanh Trần nơi vị trí lan tràn. Nhưng vào lúc này, chênh chênh chênh thanh âm truyền đến, ngồi ngay ngắn với mà họ là nữ tu trong tay không biết khi nào nhiều một phen đàn tam huyền cầm, bắn lên. Theo âm sắc chuyển hóa, đàn tam huyền cầm lập lòe bất đồng linh quang, ở không trung kết thành một đóa linh vân, ngay sau đó một thanh âm vang lên triệt tận trời tiếng đàn vang lên, không trung linh vân phảng phất bất kham gánh nặng, hóa vũ mà xuống. Mỹ lệ lóa mắt linh vũ lưu loát rơi xuống. Tức khắc đem rít gào thổ long áp chế đi xuống, nguyên bản đất rung núi chuyển ở kia một khắc gan tính lại. Thừa dịp cơ hội này, Mạc Thanh Trần trong miệng một tiếng quát nhẹ, đầu ngón tay khép lại một chút. Một đạo linh quang hoàn toàn đi vào ngọc thoi bên trong. Nguyên bản bàn tay đại ngọc thoi bỗng nhiên biến đại, bay đến giữa không trung bắt đầu xoay quanh. Cổ xưa màu vàng dần dần trở nên trong suốt, thẳng đến trong suốt gần như hư vô, cùng bích thiên hòa hợp một màu, đồng nhiên từ bên trong bay ra vô số điều sợi tơ tới. Những cái đó sợi tơ theo gió loạn vũ, lại vũ động sinh phong. Ở tranh tranh tiếng nhạc chung như là một quải phiêu động ngọc mảnh, lăng không hướng gấu nâu trùng tới. Gấu nâu vốn là bị bỗng nhiên vang lên tiếng nhạc kinh sợ, kia từng tiếng vang, nghe dễ nghe thanh triệt, lại giống như ở nó trong đầu vang lên từng bước sấm sét, thẳng đem nó tạc không phục hồi tinh thần lại. Mà chính là như thế ngắn ngủi ngây người, ngọc mảnh đã trên cao cháo xuống dưới, vừa lúc đem gấu nâu bao ở trong đó. Ngọc mảnh một lần nữa hóa thành vạn điều giải lụa, giống như làm kén đem gấu nâu trên lên. Gấu nâu cảm giác được xưa nay chưa từng có nguy cơ, phát ra kinh thiên động địa tiếng hô, liều mạng sẽ rách trên người càng vòng càng nhiều. Phảng phất chạy dài không dứt sợi tơ. Loại này gấu nâu trời sinh thần lực, nó liều mạng sẽ rách, những cái đó tính dai 10 phần sợi tơ cư nhiên có kết thúc nứt dấu hiệu. Mạc Thanh Trần như thế nào sẽ làm nó tránh thoát, vận chuyển linh lực ngón tay như khiêu vũ đánh ra phức tạp vô cùng linh quyết, ngọc toi trống rỗng chỗ trào ra càng nhiều thô nhận sợi tơ, ngay lập tức chi gian kết thành một con bóng loáng tinh lượng màu bạc ti lụa, kia mặt trên, thế nhưng thêu vô số chỉ màu lam con bướm. Ti lụa nhẹ nhàng run lên, mang theo lưu quang màu lam con bướm nhẹ nhàng bay lên, lặng yên không một tiếng động rơi xuống quấn quanh ở gấu nâu sợi tơ thượng. Phát một tiếng, những cái đó sợi tơ thế nhưng bị màu lam lưu quang bập lửa, dây lát gian liền thành đốm lửa thiêu thảo nguyên chi thế. Gấu nâu cả người tức khắc nổi lên hỏa, phách phách bạch bạch bang thanh âm truyền đến, ẩn ẩn hỗn loạn lông tóc đốt trọi hương vị. Nó phát ra thống khổ mà thê thảm tiếng kêu, thật lớn thân mình ngã xuống đất quay cuồng lên, mặt đất lại bắt đầu đong đưa. Không tốt. Mắt thấy gấu nâu lăn lộn hướng vách núi đánh tới. Mạc Thanh Trần sắc mặt khẽ biến, nếu là làm nó đụng phải vách núi, nói không chừng sẽ khiến cho núi lở. Không chút do dự, tóc đen làm huyền, lăng không văng cung, lúc này đây bắn ra chính là một thanh kim loại tính phi kiếm. Kia phi kiếm lấy mau lẹ vô cùng tốc độ bay đến màu nâu đại hùng phụ cận, tinh chuẩn vô cùng cắm vào nó đầu chung. Mạc Thanh Trần thấy thế hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng sở dĩ dùng tóc đen làm huyền, chính là bởi vì hư không luyện thần quyết tu luyện tới rồi một cấp bậc, nàng thần thức đã có thể bám vào đến vật thật thượng tiến hành công kích. Mà cùng nàng cùng một nhịp thở, thích hợp thần thức bám vào chi vật, trừ bỏ đầy đầu tóc đen không có càng tốt lựa chọn. Màu nâu đại hùng phòng ngự cường hãn vô cùng, phần đầu tuy rằng bạc được chút, khá vậy không phải chỉ dựa vào một phen phi kiếm là có thể bắn vào, đúng là bởi vì phi kiếm mang lên nàng thần thức công kích, mới có nảy kỳ hiệu. Theo một tiếng cất cao tiếng đàn, màu nâu đại hùng hộp ra cuối cùng một hơi, ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Mạc Thanh Trần vung tay lên, ngọc toi bay trở về tay nàng trung, mà bao lấy đại hùng thân thể vạn điều sợi tơ cũng như thủy triều thối lui. Mạc Thanh Trần quay đầu lại đi, chính nhìn thấy họ là nữ tu thu hồi đàn tam huyền cầm đứng lên, hướng về phía màu nâu đại hùng phương hướng theo bản năng cười. Khói bụi sắc tà váy đón gió lay động, theo ở góc váy số chỉ chạm rông thải điệp sinh động như thật. Bác Phương hữu giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập. Người kia trong nháy mắt kia phong thái, đó là Mạc Thanh Trần cũng âm thầm tâm chiết. Như vậy nữ tử, hẳn là tự tin mà độc lập đi. Đừng làm cho chúng nó chạy. Thấy gấu nâu đã chết, yêu thú quay đầu mà chạy, lưu hết thể quát lớn. Giải quyết ngũ gia yêu thú, không khác dọn rất đẻ ở mỗi người trong lòng tảng đa lớn, trong khoảng thời gian ngắn sĩ khí tăng vọt. Có thể công, có thể phòng tứ tượng trận pháp như nước chảy mây trôi, phối hợp càng thêm ăn ý. Vô số hoa mỹ pháp thuật, pháp khí hướng yêu thú đánh đi, chỉ nghe được rên rỉ một mảnh. Này đã không phải ngươi chết ta sống đánh nhau chết sống, mà là đơn phương giết chóc. Mạc Thanh Trần thu hồi ngọc toi, giải quyết cuối cùng một con yêu thú. Đám người trầm mặc một lát, đồng nhiên buộc phát ra tiếng hoan hô, ai cũng chưa nghĩ vậy chàng nhân yêu chi chiến, tiến hành như thế thuận lợi, thế nhưng liền một cái thương vong đều vô. Thắng tuyệt đối. Chu họ tu sĩ trầm mặc nhìn này hết thảy, trong lòng tư vị khó hiểu, không tự chủ được nghĩ tới những cái đó sớm đã ngã xuống đồng môn. Mạc Thanh Trần rối rối tay, mọi người tức khắc gan tính lại, bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm, không bao lâu hết thảy thu thập sạch sẽ, quay trở về sơn động. Đội trưởng, các ngươi đã về rồi, không có việc gì đi. Lưu thủ hai người chung. Một vị họ Trương tu sĩ hỏi. Không chờ Mạc Thanh Trần nói chuyện, Tôn A Ngưu liền liệt miệng cười nói, vô nghĩa, có đội trưởng mang theo. Có thể có cái gì sự? Ai? Ngươi này đồng yêu, như thế nào không biết cái tốt xấu a? Trương họ tu sĩ lẩm bẩm nói. Được rồi, trước phân phối chiến lợi phẩm đi. Mạc Thanh Trần đánh gãy hai người nói. Mọi người tức khắc mặt mày hớn hở, bắt đầu ra bên ngoài đào yêu thú thi thể. Theo một khối yêu thú thi thể ném ra tới, lưu thủ hai người mắt mở càng lúc càng lớn. Đội trưởng, này! Như thế nhiều a, những cái đó yêu thú chẳng phải là bị giết hơn phân nửa. Một cái khác lưu thủ đệ tử giật mình đều có chút nói lắp. Hắn họ Tào. Mạc Thanh Trần nhuẩn miệng cười, toàn diệt. T. Hai người tức khắc thở hốc vì kinh ngạc, trên mặt ẩn ẩn có chút hướng tới cùng tiếc nuối chi sắc. Liền nghe lưu hết thể cười nói, hắc hắc, các ngươi hai người hôm nay cũng không tham gia chiến đấu. Đội trưởng, muốn ta xem, này yêu thú trên người tài liệu. Tào họ tu sĩ cũng không nói lắp, vội vàng đánh gãy. Đội trưởng, ngươi cũng không thể nghe lưu hết thể. Mạc Thanh Trần cười ngâm ngâm. Không có lên tiếng, liền nghe lưu hết thể chậm gì gì nói, ai nha, ta vốn là nói các ngươi cũng không có cơ hội tham gia chiến đấu. Làm bồi thường hẳn là nhiều lấy một chút, nếu không muốn, kia. Người tiểu tử này. Hai người đấm hắn bả vai một chút. Được rồi, chạy nhanh phân đi, đừng chậm trễ công phu. Mạc Thanh Trần lúc này mới ra tiếng, ngăn lại bọn họ nói chêm chọc cười. Những người này đều là trải qua lối đi nhỏ mà chi chiến, như thế nào phân phối chiến lợi phẩm sớm có lệ thường. Trấn Thú Tông hai người cùng nhiếp họ tu sĩ cũng không nhiều lời, đều là chiếu này phân phối. Mạc Thanh Trần đem gấu nâu trên người đáng giá tài liệu thu thập ra tới, đối họ La nữ tu nói, La đạo hữu. Này ngũ giai gấu nâu là chúng ta hợp lực mà sát, chúng ta điểm trung bình xứng tốt không? Trầm mặc một chút, họ La nữ tu thanh âm mới chuyển đến, không. Thanh âm lãnh đạm, hơi trọn khỏe mắt khó có thể che lấp kia ti ngạo nghễ, cũng không có bởi vì vừa mới kể vai chiến đấu liền đối Mạc Thanh Trần nhan sắc hòa hoãn. Lời này vừa ra, trong động tức khắc một tĩnh. Ai? Ngươi này bà nương cái gì ý tứ, hay là còn tưởng độc chiếm không thành? Tôn A Ngưu tức khắc phát hỏa, đã quên hai người tu vi chênh lệch. Quả nhiên, nghe được bà nương hai chữ, họ La nữ tu sắc mặt lạnh lùng, giơ tay lên một đạo kính quang liền hướng Tôn A Ngưu đánh đi. Mạc Thanh Trần màu xanh lá ống tay háo vung lên, đem kính quang chắn xuống dưới, bình tĩnh nói, La đạo hưu, tôn sư đệ nghị sao nói vậy, thỉnh không cần hướng trong lòng đi, không biết La đạo hưu cho rằng nên như thế nào phân phối. Nàng tổng cảm thấy, có thể bắn ra như vậy sôi nổi thanh thoát tiếng đàn nữ tử, không nên là lòng tham không đáy hạng người. Họ La nữ tu sắc mặt vẫn như cũ lãnh nạo, nhàn nhạt nói, diệt sát gấu nâu, ngươi ngọc thoi công kích là chủ, ta đàn tam huyền tiếng đàn công vị phụ, ngươi sáu ta bốn, mới vừa rồi hợp lý. Mạc Thanh Trần tươi sáng cười, lộ ra một đôi say lòng người má lún đồng tiền, La đạo hưu nói chính là, như vậy xác thật hợp lý. Không có thoái thác, không có dối trá. Họ La nữ tu liền không tự giác dương mắt nhìn nàng một cái, chỉ nhìn đến thanh triệt vô cùng ánh mắt cùng thuần túy đạm nhiên ý cười. Này bỗng nhiên có chút bất đồng bầu không khí lại bị phóng như và Tôn A Ngưu đánh gãy. La đạo hưu, thực xin lỗi à, ngươi định liệu trước, lòng dạ to rộng, đừng cùng nghiêm so đo biên nói còn biên ngây ngốc gai tóc. Sì. Có thấp thấp tiếng cười truyền đến. Mạc Thanh Trần vẻ mặt xấu hổ, này cái gì người à, học thức hưu hạn không nói thành ngữ hành sao, môn trung vỡ lòng lao sư như thế nào đương, đem như thế một cái khở hóa thả ra mất mặt. Nay đoạn tiểu nhạc đệm qua đi, hai người đem gấu nâu phân phối hảo, Mạc Thanh Trần nhìn chung quanh mọi người, hôm nay chúng ta đánh một hồi sinh đẹp trượng, đám kia yêu thú đã bị diệt sát sạch sẽ. Nhưng này lang ra núi non chạy dài vạn dặm, không biết địa phương khác có vô yêu thú, hoặc là có vô nơi khác yêu thú tới rồi. Mọi người xem như vậy như thế nào, từ ngày mai khởi, chúng ta chia làm hai đội, một đội ở trong động tu luyện, một khác đội đi ra ngoài tra xét yêu thú tình huống, hai đội thay phiên, cần phải không cho một đầu yêu thú qua này lang gia sơn. Hảo! Mọi người sôi nổi gật đầu. Lại nghe một thanh âm nói, này bầy yêu thú đã diệt sát, chẳng lẽ chúng ta không đi sao? Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 310 vây với một tấc vương gian. Mọi người liền nhìn qua đi. Ra tiếng, là Trấn Thu Tông Dương họ tu sĩ. Dương sư đệ. Chu họ tu sĩ thấp giọng hô. Dương họ tu sĩ có chút không do nguyên do, như thế nào, có cái gì không đối sao. Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng nở nụ cười. Dương đạo hữu, chúng ta giao quang nhận được mệnh lệnh, là bảo vệ cho lang gia núi non. Cho nên ngươi nói không có cái gì không đúng, chúng ta không đi, nhưng bốn vị có thể tự tiện. Dương họ tu sĩ nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần, sắc mặt biến hoa không ngừng, trung quy ở nàng bình tĩnh trong ánh mắt, chuyển hướng về phía Chu họ tu sĩ, Chu sư huynh, chúng ta đây đi thôi. Chu họ tu sĩ sửng sốt. Dương họ tu sĩ thanh âm vội vàng lên, Chu sư huynh, ngươi đã quên chúng ta là như thế nào chạy trốn tới Lang Gia Sơn, những cái đó đồng môn lại là như thế nào chết. Lang Gia Sơn là đi trước Lang Gia Trấn nhất định phải đi qua nơi, nơi đó cư trú thượng vạn phàm nhân tựa như mỹ vị mồi. Sẽ câu yêu thú quần quận không ngừng đi trước. Đến lúc đó, chúng ta chính là muốn chạy đều đi không được. Chu họ tu sĩ mày nhăn lại, lặng im một chút chậm rãi lắc lắc đầu. Chu sư huynh, Dương sư đệ, ngươi cũng nói, lang gia trấn cư chú thượng vạn phàm nhân, chúng ta nếu là vừa đi, những cái đó phàm nhân liền thành bản thượng thịt cá, đến lúc đó máu chạy thành sông, sinh linh đổ thắng A. Chu họ tu sĩ thần sắc ngưng trọng lên. Chu sư huynh, ngươi cái gì thời điểm như thế đại nhân đại nghĩa đi lên? Những cái đó phàm nhân, quan chúng ta cái gì sự? Dương họ tu sĩ buột miệng thốt ra. Liền có giao quang đệ tử cười lạnh ra tiếng. Dương họ tu sĩ tựa hồ hạ quyết tâm rời đi, chưa từ bỏ ý định khuyên nhủ. Chu sư huynh, ngươi không phải còn muốn đem độ tiên giác mang ra tông môn sao? Nếu là lưu lại nơi này, như thế nào hoàn thành làm trình sư thúc di nguyện? Chu họ tu sĩ nắm tay lòng lại khẩn, khẩn lại tùng, tay nhoáng lên độ tiên giác xuất hiện ở trong tay, cắn răng nói, Dương sư đệ, nếu là ngươi khăng khăng rời đi, liền đem này độ tiên giác mang về tông môn đi. Nói đem độ tiên giác nhét vào Dương họ tu sĩ trong tay. Dương họ tu sĩ nhìn trong tay độ tiên giác, toát miệng, nếu Chu sư huynh nguyện ý hy sinh vì nghĩa, kia tiểu đệ liền không ngăn cản chứ. Cáo tử. Nói hướng mọi người liền ôm quyền, xoay người ra sơn động. Không biết nhị vị có cái gì tính toán. Mạc Thanh Trần nhìn phía nhiếp họ tu sĩ cùng họ La nữ tu. Lưu lại. Họ La nữ tu ngắn gọn mà nhanh chóng trả lời. Nếu ở chỗ này có quần quận không ngừng yêu thú nhưng sát, ta lưu lại. Nhiếp họ tu sĩ bình tĩnh nói. Nếu như thế, kia hôm nay đại gia hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai theo kế hoạch hành sự. Mạc Thanh Trần vừa dứt lời, ô ô tiếng kèn bỗng nhiên vang lên. Như có như không truyền vào trong động. Dương sư đệ. Chu họ tu sĩ biến sắc, lắc mình xông ra ngoài. Những người này chung lấy Mạc Thanh Trần cùng họ La nữ tu tu vi tối cao. Thấy vậy tình cảnh Mạc Thanh Trần theo bản năng nhìn họ La nữ tu liếc mắt một cái, vội vàng đối giao quang mọi người nói, các ngươi tại đây chờ. Ta đi xem. Nói xong đuổi theo. Nàng bất quá là giao đái như thế một câu, bên ngoài đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chu họ tu sĩ chính khiêng một người hướng bên này chạy như bay mà đến, hắn phía sau đi theo không đếm được yêu thú, dẫn đầu, thế nhưng là một con nhện bộ dáng lục gia yêu thú. Mắt thấy kia to lớn con nhện liền phải đuổi theo, chu họ tu sĩ đem độ tiên giác tiến đến bên môi, ố ố thổi lên. Phía sau to lớn con nhện trong mắt hiện lên một lát mê mang. Chu đạo hữu, bắt lấy. Mạc Thanh Trần lòng bàn tay vụt ra một đạo mạn đằng hướng chu họ tu sĩ bay đi, đồng thời bàn tay trắng dương lên. Mười dư viên chấn thiên lôi quăng đi ra ngoài, ở lục gia yêu thú đỉnh đầu nổ tung, trong khoảng thời gian ngắn ẩm vang rung động, đinh thai nhức óc. Nghìn cân treo sợi tóc gian, chu họ tu sĩ bắt được mạng đằng, Mạc Thanh Trần dùng một chút lực đem hắn kéo đến phụ cận, bay nhanh lóe vào trong động. Đội trưởng! Xảy ra chuyện gì? Mọi người lắp bắp kinh hãi. Mau chuẩn bị chiến đấu, yêu thú tới, số lượng khó có thể nhìn ra. Mạc Thanh Trần vội vàng nói. Bụi mù tan hết. Con nhện yêu thú mang theo yêu thú đại quân vọt tới sơn động bên. Mọi người biến sắc, lục gia yêu thú. Chu họ tu sĩ thanh âm có chút run rẩy, đây là hỏa nhện độc, có thể phun ra độc hỏa. Vừa dứt lời, tựa hồ vì chứng minh hắn nói giống nhau, kia hỏa nhện độc há mồm liền phun ra liên tiếp ngọn lửa, càng quỷ dị chính là, này đó ngọn lửa không phải màu vàng, mà là màu xanh biếc. Không có do dự, Mạc Thanh Trần đem băng dao tiêu tế ra tới, ngón tay bay nhanh vũ động. Mau chỉ có thể nhìn đến từng đạo tàn ảnh. Linh quang bỗng dưng phát ra đánh tới băng giao tiêu thượng. Băng giao tiêu ở giữa không trung quay nhanh, bỗng nhiên trướng đại, theo sau hóa thành như có như không đám xương đem đánh út lại độc hỏa bao vây trong đó. Đại gia mau công kích, ta chống đỡ không được bao lâu. Mạc Thanh Trần quát. Mọi người đều biết đã tới rồi sinh tử tồn vong thời điểm, một khi làm lục gia yêu thú vào sơn động, kia bọn họ đoạn vô đường sống, sôi nổi lấy ra áp đáy hòm bản lĩnh hướng lục gia yêu thú tiếp đón mà đi. Chanh chanh chanh. Tiếng đàn vang lên. Cùng bậc hơi thấp yêu thú khó chịu rít gào lên. Veo veo vài tiếng, mấy chục viên chấn thiên lôi lại bay đi ra ngoài, yêu thú đàn trung tức khắc huyết nhục bay tứ tung. Đúng lúc này, vẫn luôn trầm mặc ít lời nhiếp họ tu sĩ trong tay nhiều ra một mặt thổ hoàng sắc lá cờ, trong miệng lẩm bẩm, ngón tay không ngừng niết động pháp quyết, màu vàng đất lá cờ bay đi ra ngoài cắm đến cửa động một bên. Ngay sau đó lại là một mặt lá cờ xuất hiện, đồng dạng là thúc dục pháp quyết vứt đi ra ngoài. Một mặt, hai mặt, ba mặt, tứ phía, đến sau lại nhiếp họ tu sĩ trong tay lá cờ càng ngày càng nhiều, xếp thành một cái đầu đuôi tương tiếp vòng tròn ở trước mặt hắn chuyển động lên. Mỗi đánh ra một đạo pháp quyết, liền có một mặt lá cờ đông dương phát ra một đạo linh quang từ vòng tròn trung bay ra cắm đến trên mặt đất. Nếu là có người lưu ý liền sẽ phát hiện, những cái đó cắm trên mặt đất lá cờ, vị trí sắp hàng nhìn như lộn xộn lại có một loại cổ quái phối hợp cảm, nói không nên lời huyền diệu. Thẳng đến cuối cùng một mặt lá cờ cắm đến trên mặt đất. Nhiếp họ tu sĩ trong tay xuất hiện một cái thổ hoàng sắc trận bàn. Hắn miết động linh quyết đầu ngón tay một chút, trận bàn liền rời tay mà ra bay đến những cái đó lá cờ trên không. Trận bàn bắt đầu xoay tròn, theo càng chuyển càng nhanh quang mang càng ngày càng sáng, đến cuối cùng đã nhìn không ra trận bàn bộ dáng, phảng phất sơn động bên trong bỗng nhiên dâng lên một vòng nho nhỏ thái dương. Nhiếp họ tu sĩ không chuyển mắt, vận chuyển linh lực từ đầu ngón tay bước ra một giọt tinh huyết, miệng quát, đi. Kia tích tinh huyết bắn ra mà ra. Hoàn toàn đi vào treo ở giữa không trung thái dương bên trong. Liền thấy kia luân thái dương đột nhiên phát ra vạn trượng quang mang, đem phía dưới lá cờ bao phủ trong đó. Những cái đó lá cờ một quang mà trường, thế nhưng biến thành một đạo tường đồng vách sắt đem cửa động chặt chẽ phong bế, mà nhất bên ngoài một mặt lá cờ, cư nhiên hóa thành đá xanh sắc, cùng chung quanh vách núi hòa hợp nhất thể. Nguyên bản sơn động hư không tiêu thất. Bên ngoài yêu thú tức khắc hiện ra kinh ngạc mà mê mang biểu tình. Một tiếng kêu rên, nhiếp họ tu sĩ mềm mại ngã xuống. Bị này phiên dị tượng kinh sợ mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ly nhiếp họ tu sĩ gần nhất Tôn A Ngưu một phen đem hắn đỡ lấy, đội trưởng, hắn hôn. Mạc Thanh Trần lắc mình đi vào trước mặt, thủ đoạn đáp ở nhiếp họ tu sĩ trên cổ tay, khẽ buông lỏng khẩu khí, không sao, hắn là hao tổn quá độ, hư thoát. nói đem một cái bổ linh đan nhét vào nhiếp họ tu sĩ trong miệng. Bên ngoài truyền đến bách thú giống lên một tiếng, chúng nó khắp nơi va chạm vách núi, muốn tìm được cái kia sơn động. Trong động người, cảm giác được sơn thể đang rung động, sắc mặt đều bạch doa người. Đội trưởng, đây là cái gì phòng ngự trận pháp, không biết có thể chống đỡ bao lâu. Lưu Hết Thể thấp thỏm nói. Mạc Thanh Trần mí môi, nay chỉ sợ phải đợi nhiếp đạo hữu tỉnh mới biết được. Nàng đối với trận pháp hiểu biết không nhiều lắm, chỉ tiếc Mạc Ly Lạc không ở nơi này, nàng nếu là ở, định có thể nói ra một vài. Nhiếp họ tu sĩ chỉ là thoát lực, có đan dược bổ sung, thực mau liền từ từ chuyển tỉnh, mọi người dầm một chút xuống tới. Mạc Thanh Trần khỏe miệng vừa kéo, đều thối lui. Mọi người ý thức được quá mức vội vàng, ngượng ngùng thối lui đến một bên. Nhiếp đạo hữu, ngươi này trận pháp có thể chống đỡ bao lâu? Mạc Thanh Trần hỏi, cũng không có hỏi cái này là cái gì trận pháp. Không có người nguyện ý người khác nhiều tìm hiểu chính mình áp đáy hòm bản lĩnh. Nhiếp họ tu sĩ nhìn cửa động nhàn nhạt nói, chỉ cần có linh thạch, là có thể chống đỡ. Những cái đó yêu thú từ bên ngoài vách núi đã nhìn không thấy sơn động, chúng nó va chạm vách núi đối cái này trận pháp sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Nhưng nếu là vừa vận đụng vào trận pháp thượng, trận pháp lực phòng ngự liền sẽ tổn thương một phần. Nếu là thật lớn đánh sâu vào đem trận bàn chấn vỡ, kia này trận pháp cũng liền sụp đổ. Này đó tu sĩ đều là tố chất tâm lý thật tốt người, đã sớm hiểu được chỉ cần là chiến đấu nào có không hề nguy hiểm, đối mặt từ lục gia yêu thú xuất lĩnh một đoàn yêu thú, có thể như vậy đã là vận hạnh. Nhiếp đạo hữu, đà tạ ngươi. Mạc Thanh Trần làm nửa lễ. Bất quá là tự cứu mà thôi. Nhiếp họ tu sĩ nhàn nhạt nói. Mạc Thanh Trần cũng không nói nhiều, lúc này, mọi người vốn là đứng ở trên một con thuyền, là cứu người vẫn là tự cứu, đã phân không được như vậy thanh, cũng không cần đi phân. Thẳng đến lúc này, nàng mới nhìn hướng Chu họ tu sĩ, Chu đạo hữu, đây là chuyện như thế nào? Chu họ tu sĩ ánh mắt dừng lại ở trên mặt đất Dương họ tu sĩ trên người, mọi người lúc này mới phát giác, Dương họ tu sĩ sớm đã khí tuyệt bỏ mình. Ta nghe được độ tiên giác thanh âm, liền biết Dương sư đệ nhất định là gặp được yêu thú, lao ra đi vừa thấy. Quả nhiên thấy hắn phía sau đuổi theo một đám yêu thú. Hắn liều mạng thổi độ tiên giác hướng ta chạy tới, lại bị hỏa nhện độc phun ra độc hỏa đánh trúng. Ta khiêng hắn trở về chạy, nếu không phải có độ tiên giác ngắn ngủi cản trở một chút yêu thú lại có Mạc đạo hữu tương trợ, chỉ sợ cũng muốn bức Dương sư đệ vết xe đổ. Chu họ tu sĩ trầm giai nói. Mạc Thanh Trần mày nhăn lại, ánh mắt nhìn phía này ba người, nơi này như thế nào như thế mau liền lại xuất hiện cao gia yêu thú đâu, chẳng lẽ là đã sớm giấu kín ở lang gia núi non? Không có khả năng, chúng ta ở lang gia núi non như thế lâu, chỉ có kia sóng yêu thú chặn giết chúng ta, nếu là này đó yêu thú đã sớm tại đây, chúng nó đã sớm cùng nhau thượng, chúng ta cũng chống đỡ không đến các ngươi đã đến. Chu họ tu sĩ chém đinh chặt sắt nói, theo sau bổ sung một câu, huống chi này độ tiên giác đối yêu thú có cảm ứng, hôm qua ta thu hồi độ tiên giác khi vẫn luôn phát hiện không ra khác thường. Mạc Thanh Trần cắn cắn môi, này thuyết minh này đó yêu thú là vừa đến lang gia sơn. Chu họ tu sĩ tiếp lời nói. Mọi người trầm mặc, bọn họ giờ phút này liền như vây thú, bị chắn ở này một tấc vuông nơi, dù vậy, này một tấc vuông nơi còn tùy thời khả năng sụp đổ. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Lưu Hết Thể hỏi. Mạc Thanh Trần không có trả lời, mà là đi đến cửa động, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực.